Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiochuyện.org. Chương 540. Ngũ ma tuyệt sát đại. Giang Dịch giờ phút này mặc dù gặp đến kinh khủng truy sát, nhưng lại phi thường chấn định, ánh mắt bình tĩnh như là một bãi nước đọng. Hắn biết rõ tôn này phi thiên giả xoa vương giả công kích cũng không phải là vì một kích tất sát, mà là vì kéo dài thời gian, đem hắn lưu lại. Một khi hắn quay người huy kiếm ngăn cản, có mảy may trì hoãn, vậy cái khác ma vương liền sẽ cấp tốc tới gần, từ đó hình thành vây quanh tư thế, như vậy coi như hảo nhiên chi kiếm có mạnh hơn, cũng chống đỡ không được đàn sói. Giang Dịch làm sao có thể trúng kế? Cho nên lập tức thiêu đốt tất cả ma binh, bộc phát ra cường đại lực lượng, kết hợp đủ loại võ học kỹ xảo, hung hăng xông lên, hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Ầm vang. Hắn sau lưng truyền đến kinh thiên động địa tiếng oanh minh, tiếp lấy một cỗ cuồng bạo sóng gió trùng kích tới, trong đó xen lẫn vô số toái thạch toàn diện rơi vào trên người hắn, sát lên liên tiếp hỏa tinh, tiếp lấy vỡ nát ra, dung chuyển không được nhục thân của hắn. Bàn tay khổng lồ kia trực tiếp oanh kích ở mặt đất lập tức thật sâu lõm xuống dưới, xuất hiện một cái to lớn thủ trưởng ấm, vô số vết rạn lan tràn ra. Giang Dịch cũng không quay đầu lại, một đường lao nhanh, gió trì điện xạ, bất luận cái gì ma đầu đều ngăn cản không được hắn bước chân, rất nhanh từ cổ sơn mạch biên giới liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Ngừng bước. Đúng lúc này, một tôn ma đầu lấp lóe, nhảy ra, bộc phát ra một cỗ cường hoành lực lượng, hướng về hắn đánh giết tới, phát ra một trận áp áp quái khiếu. Tôn này ma đầu là một tôn ma tướng, chính là Giang Dịch vừa mới đi tới cự cổ sơn mạch thời điểm, dẫn đầu hơn ngàn ma binh lao ra chuẩn bị vây giết hắn tôn này ma tướng. Oan ra ngõ hẹp, hắn tựa hồ cũng nhận ra Giang Dịch thân ảnh, thế là liền nhảy ra ngoài, hung tướng lộ ra tiến hành tập kích, ý đồ đem Giang Dịch đánh giết, lập xuống to lớn công lao. Sưu. Nhưng là đối với hắn công kích, Giang Dịch thờ ơ, không có mảy may né tránh ý tứ. Mà là tiếp tục trùng kích đi qua, như một đầu hồng thủy mãnh thú đồng dạng, đem mặt đất trà đạp được vẩy ra vỡ ra. Cái kia ma tướng công kích rơi vào trên người hắn, lại bị nhất cử xông bại, dĩ nhiên không cách nào đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương, nhục thân cường hoành kinh động như gặp thiên nhân. Giang Dịch thần sắc như băng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, vọt tới tôn này ma tướng trước người, hung hăng va chạm. Ầm. Tôn này ma tướng thân thể tức khắc nổ tung, hóa thành một phiến xương máu, bị Giang Dịch thu lấy đến đại nhật dung lô, chỉ còn lại một cái hoàn chỉnh đầu lâu, cũng bị Giang Dịch thu vào túi trữ vật. Hắn tốc độ không giảm, tiếp tục chạy như điên, đi tới cự cổ sơn mạch biên giới. Đáng giận. Một tôn ma vương trông thấy Giang Dịch liền muốn chạy ra cự cổ sơn mạch, giận hống, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc trong tay hắn liền nhiều hơn một thanh hắc sắc quạt sắt. Huyễn ảnh bay dết. Hắn nắm lấy thanh này hắc sắc quạt sắt, hướng về phía trước bỗng nhiên một cái, phần phật, tức khắc vô số lăng lệ khí tức phá không gào thét mà đi, một cỗ hắc khí, cuồn cuộn như mặt biển phía trên sóng lớn, xông thẳng Giang Dịch. Cùng lúc đó, hắn thân ảnh cũng dù gì biến mất ở nguyên địa, không biết kết cuộc ra sao. Cố kia hắc khí tốc độ cực nhanh, vút qua ngàn bước trong điện quang hỏa thạch đuổi kịp Giang Dịch, ở sau lưng hắn biến thành từng tôn huyễn ảnh, như dù mị đồng dạng, phiêu hốt lấp lóe. Trăm ngàn huyễn ảnh, mặt mũi dữ tợn, móng tay tranh tranh, nháy mắt tới gần Giang Dịch, móng tay vạch phá không khí, đâm về phía đầu hắn. Đây là một môn cường đại ma công, gọi là huyễn ảnh phi sát thuật. Mà cái này tôn ma vương, thình lình chính là truyền thuyết bên trong âm hiểm nhất, tàn nhẫn, huyễn ảnh thiên ma. Trong một chớp mắt, Giang Dịch cảm giác được sau lưng một mảnh âm trầm, lạnh cả sống lưng, cả người lạnh buốt, phi thường khó chịu. Hắn lập tức vận chuyển niệm lực quan sát sau lưng tình huống, tức khắc liền nhìn thấy vô số huyễn ảnh hung tàn đến cực điểm hướng lấy hắn bay giết tới, căn bản phân không rõ đây rốt cuộc là chân thực, vẫn là hư huyễn. Huyễn ảnh thiên ma. hắn tâm thần đại chấn, lập tức liền nhìn ra, đây là một tôn huyễn ảnh thiên ma vương người thi triển ra tới giết chiêu, không thể coi thường. Giang Dịch chỉ có thể bị ép đình chỉ bước chân, sau đó xoay người lại, bất quá cũng không có huy động hảo nhiên chi kiếm, mà là nháy mắt ngắt một cái thủ ấm, niệm lực đổ xuống mà ra. Nguyệt ảnh vô song. Ông ông! Bên trên bầu trời, đột nhiên ngưng tụ ra một vòng ánh trăng, cái này ánh trăng vừa xuất hiện, liền cấp tốc sáng rõ, hắt vấy ra vô tận quang mang, lưu loát, chút xuống bát phương, ngân quan mãn thiên. Chu vi trăm dặm đều bao phủ ở ánh trăng, bao phủ trong làn áo bạc, hỏa thủ ngân hoa, một cỗ kỳ dị lực lượng tức khắc lan tràn ra. Cái này âm ti trong giới hạn, không phân ngày đêm, không có nhật nguyệt, vòng này ánh trăng chợt hiện, lộ ra vô cùng lóa mắt, quang mang thần thánh, nhưng lại không có bất luận cái gì không hài hòa cảm giác, phảng phất cái này nguyệt, liền nên thuộc về mảnh này thiên không. Phảng phất giới này, liền nên nắm giữ quang mang. Những cái kia ma tướng kinh hãi nhìn xem trên bầu trời minh nguyệt, toàn thân run rẩy dữ dội. Những cái kia nhỏ yếu ma binh càng là run rẩy, nhao nhao quỳ ở trên mặt đất, hướng về phía minh nguyệt tiến hành dập đầu cúng bái, tựa hồ đang bọn họ linh hồn ký ức chỗ sâu cũng có minh nguyệt tồn tại. Đó là đến từ linh hồn uy áp, khiến cho bọn họ lựa chọn thần phục, không dám phản kháng. Nếu không liền sẽ gặp đến tai họa ngập đầu. Ầm ầm ầm. Vô tận nguyệt quang chiếu xạ ra ngoài, rơi vào những cái kia huyễn ảnh, tất cả huyễn ảnh bay giết ở giữa, thân thể cùng nhau run lên, tiếp lấy sụp đổ, tiêu tán ở vô hình. Những cái này huyễn ảnh, dĩ nhiên toàn bộ đều là giả. Giang Dịch sắc mặt không khỏi biến đổi, không cần nghĩ ngợi, trong tay hảo nhiên chi kiếm hướng thiên nhất đâm. Cùng lúc đó, một thanh to lớn hắc sắc quạt sắt xoay tròn ở giữa, bên kia duyên lộ ra vô số dao nhọn, phong mang lộ ra, hàn quang bước bắn, cắt đứt hướng đầu hắn. Một kiếm này, lập tức đâm ở nơi này đem hắc sắc quạt sắt phía trên. Xoẹt! Thanh này hắc sắc quạt sắt, lúc này bị đâm thủng ra, máu tươi pha tạp, lăng không phiêu tán, lập tức truyền đến gầm thét thanh âm. Hắc sắc quạt sắt sau đó thình lình tồn tại một tôn to lớn ma ảnh, là tôn này huyễn ảnh thiên ma vương người chân thân, hắn tựa hồ giấu ở quạt sắt sau đó, muốn đối Giang Dịch tiến hành đánh lén, một kích tất sát, phi thường âm hiểm, phi thường xảo trá. Đáng tiếc hắn không nghĩ tới là, như thế cường đại ma phiến, dĩ nhiên không thể ngăn cản được hảo nhiên chi kiếm công kích, bị một kiếm đâm thủng, tính cả cái kia nắm lấy ma phiến cánh tay, cũng cùng nhau bị cắt xuống tới. Giang Dịch sát tâm nổi lên, nắm lấy hảo nhiên chi kiếm, lần nữa chém một cái, lập tức đem cái thanh kia ma phiến triệt để chạm phá ra, kích xạ ra một đạo trăm trượng kiếm khí, thế như trẻ tre quét về phía tôn này huyễn ảnh thiên ma vương người. Dừng tay! Cuồng hống thanh âm, liên tục vang lên. Liền là cái này chớp mắt trì hoãn, còn lại ma vương lập tức tới gần, cùng nhau xuất thủ, đánh ra ngàn vạn ma quang. Phát ra trận trận lăng lệ rít lên, thanh âm này lớn vô biên, đem toàn bộ cự cổ sơn mạch quần phong đều chấn động kinh thiên động địa, cơ hồ muốn đem hư không xé sách. Những cái này ma quang đánh ở cái kia trăm trượng kiếm khí, lẫn nhau công kích, tiếng ầm ầm quanh quẩn, nổ thành ngàn vạn đạo hỏa tinh, giống như thả khói lửa đồng dạng, sáng chói lóa mắt, cuồng bạo khí tức càn quét ra. Cái kia trăm trượng kiếm khí rốt cuộc bị ngăn cản xuống tới, cùng ma quang đồng thời tiêu tán. Tôn này huyễn ảnh thiên ma vương người bạch không ngừng rút lui, trong miệng phun máu, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Nếu như không phải cái khác ma vương xuất thủ trợ giúp hắn chống cự đạo kia trăm trượng kiếm khí, giờ phút này hắn chỉ sợ cũng đã như thiên diệp ma vương đồng dạng bị một kiếm chém giết. Hắn nhìn chằm chằm chuôi này hảo nhiên chi kiếm, tựa hồ quên đi tay cuộc thống khổ, chỉ còn lại vô tận sợ hãi chiếm cứ tâm linh, cái gì hung tính đều không có. Phốc! Giang Dịch cũng phun ra một ngụm máu tươi, năm tôn ma vương đồng thời xuất thủ thi triển ra tuyệt thế ma công đối với hắn tiến hành công kích, cho dù có trung phẩm linh khí nơi tay cũng khó có thể chống đỡ. Hắn nhìn xem cái này năm tôn ma vương, tâm thần lập tức chìm đến đáy cốc. Hắn cũng đã chạy trốn tới cự cổ sơn mạch biên giới, chỉ thiếu một chút, vẹn vẹn chỉ thiếu một chút, liền có thể đào thoát thăng thiên, nhưng lại bị ngăn cản ngăn lại, chỉ xích thiên nhai theo không kịp. Trong tay hắn kiếm cũng không phải là thần binh, mà là một kiện trung phẩm linh khí, phi thường lợi hại, chúng ta mấy cái ma vương cùng một chỗ xuất thủ, bố trí xuống ngũ ma tuyệt sát đại trận, mới có thể nhất cử đem hắn trấn áp, đánh giết. Tôn này phi thiên giả xoa ma vương lớn tiếng hống kêu lên, trong mắt huyết quang tất hiện, hung tàn được không cách nào tưởng tượng. Bố trí sát trận. Còn lại mấy tôn ma vương cũng cuồng giống lên, sát cơ xâm xâm. Ầm vang. Cái này năm tôn ma vương lần thứ hai xuất thủ, đồng thời mở ra miệng lớn, bỗng nhiên phun một cái. Trong khoảnh khắc, vô tận ma khí tức khắc từ bọn họ trong miệng phun ra, ở không trung tụ mà không tán, dần dần biến thành từng mặt đại kỳ. Những cái này đại kỳ cũng không phải là thực chất, mà là một môn phi thường cao thâm ma công biến ảo mà ra, mỗi một lá cờ lớn phía trên đều thêu quần ma loạn vũ hình vẽ. Năm lá cờ lớn tức khắc bay vụt ra ngoài, đem giang dịch vây khốn ở trung ương, không ngừng xoay tròn, khiến cho chu vi ngàn trượng chi địa đều bị ngăn cách ra, tạo thành một tòa đại trận phong tỏa. Tòa này đại trận gọi là ngũ ma tuyệt sát đại trận, một khi thành hình tối tăm không mặt trời, tuyệt sát chúng sinh, coi như là lại lợi hại cao thủ đều không ngăn cản được. Nhưng là cái này ngũ ma tuyệt sát đại trận vừa mới bố trí đi ra, không có thành hình thời điểm, đột nhiên hư không kịch liệt chấn động lên. Chỉ thấy một cây to lớn ngón tay chợt xuất hiện ở trong hư không, nháy mắt giáng lâm xuống tới điểm ở nơi này, ngũ ma tuyệt sát đại trận, phía trên. Răng rắc, răng rắc. Cái này còn chưa thành hình, ngũ ma tuyệt sát đại trận, phía trên lập tức xuất hiện vô số vết rạn, run lên ở giữa, ầm vang phá toái, lại bị một chỉ điểm phá. Mà căn kia tự chỉ lực lượng dĩ nhiên mảy may không giảm, phá vỡ đại trận sau đó, tiếp tục rơi xuống, nháy mắt xuất hiện ở chỗ tôn huyễn ảnh thiên ma vương người trước mặt. Không! Cái kia huyễn ảnh thiên ma vương người mặt mũi tràn đầy sợ hãi thê lương la hét lên, muốn phản kháng, nhưng là hắn cũng đã mất đi một tay, thân phụ trọng thương căn bản không cách nào phản kháng dạng này công kích. Căn kia cử chỉ điểm giết tại hắn mi tâm thật sâu xuyên thấu vào, sau đó mang theo một mảnh máu tươi, lướt qua. Ầm. Hắn cả đầu bạo tạc, cứng rắn xương đầu bị một chỉ điểm xuyên trở thành không đầu thi thể cắm xuống, bất quá lập tức liền bị một cái đại thủ bắt ở trong tay cướp đi. Người nào? Còn lại bốn tôn ma vương, sắc mặt cùng nhau đại biến, nhìn về phía hư không. Cổ thần nhất chỉ thương sinh diệt. Uy nghiêm thanh âm lan truyền ra, vang vọng ở toàn bộ cự cổ sơn mạch trong hư không, lập tức lóe ra năm khỏa sáng ngời tinh thần, năm khỏa này tinh thần dần dần ngưng thực, hóa thành một tôn khổng lồ thân ảnh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 541. Băng thiên trùy. Năm tôn ma vương tổng đồng xuất thủ, bố trí ngũ ma tuyệt sát đại trận, khí thế như hồng, phong vân vạn dặm, chuẩn bị đối giang dịch phát ra tuyệt sát thức công kích. Lúc đầu lập tức liền muốn thành công, nhưng là đột nhiên, dị biến phát sinh, một cây to lớn ngón tay xếp ra, điểm phá cường đại, ngũ ma tuyệt sát đại trận, đồng thời đánh chết tôn này huyễn ảnh thiên ma vương người. Cổ thần nhất chỉ thương sinh diệt. Vừa ra tay người, cư nhiên là Nộ Xuyên. Hắn từ trong hư không đi ra, mang theo vô biên uy nghiêm cùng khí thế, chợt giáng lâm, tóc bay lên, ánh mắt như điện, mi tâm năm khỏa tinh thần ấm ý hào quang tỏa sáng, đoạt người nhãn cầu, độc trưởng càn khôn, phi thường bá đạo, không có bất luận cái gì đạo lý có thể nói. Nộ Xuyên cư nhiên là ngươi. Một tôn ma vương trông thấy Nộ Xuyên tức khắc cuồng giống lên ở trong mắt hắn. Lộ ra đến thật sâu cừu hận cùng ngập trời sát cơ. Cái khác ba tôn ma vương cũng là vừa sợ vừa giận, hoàn toàn không nghĩ tới Nộ Xuyên vừa mới giết chết nhiều như vậy cổ ma tộc cao thủ, nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu tạo thành to lớn dung chuyển thế mà đi mà quay lại, còn dám xuất hiện ở trong cự cổ sơn mạch. không sai, chính là ta. Nộ Xuyên ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem cái này mấy tôn ma vương cười lạnh nói. Mấy người các ngươi cũng là ma vương cấp bậc cao thủ thế mà không để ý thân phận, liên hợp lại vây công một tôn tam tinh cổ thần thực sự là không biết liêm sỉ. Nộ Xuyên, không muốn giả ngu, hắn là ngươi phái tới có phải hay không? Tôn này phi thiên giả xoa vương giả tức giận quát. Các ngươi cổ thần tộc quá càn rỡ, lặp đi lặp lại nhiều lần gây hấn chúng ta cổ ma tộc uy nghiêm, căn bản không đem chúng ta cổ ma tộc để vào mắt, đơn giản lẽ nào có cái lý ấy? Tất nhiên như thế, vậy cũng không có cái gì dễ nói, tất cả cổ ma nghe lệnh. Trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm này hình thành một cỗ mãnh liệt sóng âm quét ngang thiên địa, nháy mắt ở toàn bộ cự cổ sơn mạch bên trong vang lên truyền lại đến mỗi một tòa đỉnh núi, mỗi một tấc đất. Ngàn ngàn vạn vạn ma binh, ma tướng, nghe được thanh âm này đều lập tức buông xuống trong tay sự tình, vểnh tai cẩn thận lắng nghe. Từ giờ trở đi cổ ma tộc chính là cùng cổ thần tộc khai chiến, không chết không thôi. Ầm vang. Lời này vừa nói ra, toàn bộ cự cổ sơn mạch tức khắc sôi trào, sinh ra đi ra oanh động to lớn. Trong khoảnh khắc, vô tận ma khí từ cái kia cự cổ sơn mạch chỗ sâu cỏ rửa mà ra, cuồn cuộn như nước thủy triều, phô thiên cách địa, tạo thành một bức rung động lòng người hình ảnh. Giết, giết, giết. Vô số thanh âm truyền ra ngoài, hội tụ vào một chỗ, biến thành kinh thiên động địa chiến đấu ý niệm, cuồn cuộn hồng lưu xông về phía chân trời, bao phủ bát phương, làm cho người nghe ngóng mà biến sắc. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, nhìn ra xa cự cổ sơn mạch chỗ sâu, tựa hồ thấy được rất nhiều đấu chiến cự ma thân ảnh, lập tức tâm thần đại chấn, một trận tê cả da đầu. Giờ khắc này, hắn mới rốt cuộc biết rõ cổ ma tộc kinh khủng đáng sợ. Hắn thu hồi ánh mắt, thật sâu nhìn thoáng qua đứng lơ lửng trên không Nộ Xuyên, trầm mặt không nói, cũng không có chờ lấy nhìn hắn kết thúc như thế nào, mà là lập tức quay người thừa dịp Nộ Xuyên hấp dẫn cái kia mấy tôn ma vương chú ý, cấp tốc lướt ra ngoài cự cổ sơn mạch, ly khai cái này nơi thị phi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Một màn này tự nhiên không có trốn qua Nộ Xuyên con mắt. Hắn thần sắc như thường, cũng không có tiến hành ngăn cản, không có người biết rõ hắn nội tâm ý nghĩ. Là hắn cái thứ nhất duy trì Giang Dịch đi tới cự cổ sơn mạch giết chết 10 tôn ma tướng, lấy công chuộc tội, bởi vì hắn tin tưởng biết rõ, lúc này cự cổ sơn mạch là bộ dáng gì. Long đàm hổ huyệt, từng bước sát cơ đều không đủ để hình dung. Muốn giết chết 10 tôn ma tướng, không phải một kiện dễ dàng sự tình. Một tôn tam tinh cổ thần cho dù là làm sao lợi hại, lại thế nào yêu nghiệt, cũng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là ở cái kia ngũ đại ma vương liên thủ thi triển ra, ngũ ma tuyệt sát đại trận, vây giết Giang Dịch thời điểm, hắn thế mà lựa chọn xuất thủ, hóa giải Giang Dịch nguy cơ, đây là một loại cái dạng gì tâm lý? Không chết không thôi. Ngươi một cái nho nhỏ ma vương, làm được cái này chủ sao? Ngươi có cái gì quyền lực thay thế ma hoàng ra lệnh? Nộ Xuyên không có mảy may e ngại, mà là lạnh lùng nói ra, không có khả năng bị đối phương một câu hù sợ. Làm càn. Nộ Xuyên, vị này là Phi Vân Ma Vương, chính là Đệ Tam Ma Hoàng Đại Nhân con trai, hắn lời nói liền đại biểu Đệ Tam Ma Hoàng Đại Nhân ý chí. Một tôn ma vương quát lớn. Nhanh chóng quỳ xuống, sau đó tự sát tạ tội, việc này còn có một chút chừa chỗ thương lượng, nếu không mà nói toàn bộ giới thần sơn bởi vì ngươi một người sai lầm, liền bị san bằng. Phi Vân Ma Vương. Nộ Xuyên trên mặt hơi kinh hãi, nhìn chằm chằm tôn này phi thiên giả xoa vương giả nhìn một hồi, tựa hồ không nghĩ tới, tôn này phi thiên giả xoa vương giả lại có lớn như vậy địa vị, là cái kia để tam ma hoàng con trai. Cổ ma tộc có tam đại ma hoàng, chí cao vô thượng, mỗi một tôn ma hoàng thực lực đều vô cùng cao thâm khó lường, nếu là vòng cá nhân chiến lực, không có người là Huyền Luân đối thủ, nhưng là tam đại ma hoàng liên hợp lại, coi như Huyền Luân cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Bất quá Huyền Luân cùng cái này tam đại ma hoàng bình thường đều đang bế quan, lẫn nhau ở giữa duy trì một loại ăn ý, bình thường sẽ không tùy tiện xuất thủ trừ phi bất đắc dĩ thời điểm. Muốn chiến liền chiến, các ngươi coi là như vậy thì có thể uy hiếp đến ta. Quả thực là cười nhạo, ta ở dưới thần sơn chờ lấy các ngươi đến. Nói xong, hắn liền chuẩn bị rời đi. Ngươi cho rằng cử cổ sơn mạch là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Giết! Phi Vân Ma Vương hung tướng lộ ra, trông thấy Nộ Xuyên muốn rời đi, chỗ nào có thể đáp ứng. Hắn lập tức một ngựa đi đầu, trùng sát mà ra, nắm tay một chương, tức khắc đánh ra một đạo ma quang, như hải thủy đồng dạng cỏ rửa đi ra, sóng lớn cuồn cuộn, sau đó hóa thành một cái ngập trời ma thủ, hàm chứa vĩ ngạn vô biên lực lượng, bao phủ thiên địa. Ong! Cái này ma thủ chảy xuôi theo rất nhiều thâm ảo hoa văn, thình lình cùng Phi Vân Ma Vương trên người ma văn tương tự, một chảo ở giữa. Năm ngón tay chấn động, tức khắc chu vi ngàn trượng hư không toàn bộ bị phong tỏa, không khí cũng biến ngưng động, như thép như sắt, cứng rắn, nặng nề, phảng phất bị một cái chộp vào cái này ma trường. Cùng lúc đó, còn lại ma vương cũng lập tức đồng thủ, riêng phần mình thi triển ma công, sát chiêu, hướng về Nộ Xuyên chào hỏi, tiến hành công kích, ầm ầm không dứt. Hừ, liền bằng các ngươi mấy cái, cũng muốn lưu lại ta. Buồn cười. Nộ Xuyên hừ lạnh ở giữa, trên trán cái kia viên thứ ba tinh thần ấm ký bên trong đột nhiên toát ra một đạo yêu dị hắc quang, tiếp lấy từ đó bay ra một chuôi hắc sắc chùy. Chuôi này hắc sắc chùy bắt đầu chỉ có ba tấc lớn nhỏ, bay ra thời khắc, gặp gió mà hóa, lập tức biến thành một chuôi bảy tám trượng cự chùy, trên đó điêu khắc từng đạo huyền diệu phù văn, mang theo kinh người khí tức, bị Nộ Xuyên một cái bắt ở trong tay, hướng về phía trước đập tới. Ầm vang, cự chùy nện xuống, ngưng kết như sắt thép, không khí lập tức tầng tầng rạn nứt đến, như một mặt tấm gương phá toái, tính cả cái kia ma trưởng cũng đang một đập ở giữa triệt để sụp đổ. Tất cả ma công, sát chiêu cũng toàn diện hủy diệt, bị một cỗ cực kỳ bá đạo lực lượng phá hủy, phong vân cuốn ngược, một mảnh hỗn loạn, tư không phát ra hiện vô số hắc sắc sợi tơ, bỗng nhiên kéo dài, vặn vẹo. Dĩ nhiên xuất hiện không gian liệt phùng. Phi Vân Ma Vương cùng cái kia ba tôn ma vương tức khắc thổ huyết mà lùi. Trong đó một tôn ma vương thân thể càng là rách ra, máu tươi bão táp, cơ hồ muốn một cái sụp đổ, chết oan chết uổng. Một chùy này thật sự là quá mức cường hoành, quá mức kinh khủng, như thượng thiên giáng lâm xuống tới thẩm phán, không thể địch nổi, căn bản không có biện pháp chống lại. Không gì hơn cái này. Một tiếng chào phúng chợt truyền ra, mà trong hư không cũng đã mất đi Nộ Xuyên thân ảnh, không biết tung tích. Đáng chết, đây là Nộ Xuyên thần binh, gọi là băng thiên chùy, một chùy nện xuống, có băng thiên diệt địa ý chí, không có ma khí nơi tay mà nói căn bản đỡ không nổi. Một tôn ma vương kêu lên sợ hãi, máu me khắp người, lòng còn sợ hãi, căn bản không dám truy đuổi. Phi Vân Ma Vương, hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn cùng cổ thần tộc triệt để khai chiến sao? Mặt khác một tôn ma vương mở miệng hỏi. Khai chiến, nhất định phải khai chiến, không giết Nộ Xuyên, khó giải ta mối hận trong lòng. Phi Vân Ma Vương bộ dáng thê thảm, phi thường chật vật, hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm kêu lên. Chỉ có khai chiến mới có thể đi ra giới này. Lời này vừa nói ra đầy giấy chấn kinh. Cái gì? Đi ra giới này, chúng ta còn có thể rời đi nơi này sao? Cái này âm ti giới đã từng cũng là một cái tương đối hoàn chỉnh thế giới, đản sinh ra minh tử tộc dạng này kỳ dị sinh linh, trung linh dục tú, bởi vậy bị chúng ta cổ ma tộc lựa chọn vì độ kiếp chỗ, bất quá không nghĩ tới là cổ thần tộc cũng có quyết định này, cũng tiến vào nơi này tị nạn cùng chúng ta cổ ma tộc phân đình đối kháng. Từ khi đầu này minh thú mạc xanh kỳ diệu chết rồi, cái này âm ti giới liền gặp đến to lớn liên lụy, mất đi tất cả sinh cơ, tính mịt nặng nề, biến thành bây giờ cái dạng này. Không những như thế, bởi vì minh thú chết, nơi này trở thành một cái phong giới, cũng không còn người có thể từ nơi này đi ra ngoài. Phi Vân Ma Vương, ngươi nói lời này đến cùng là có ý tứ gì? Chúng ta chúng ta thật còn có thể ra ngoài sao? Bọn họ nhao nhao mở miệng nói ra, lộ ra vẻ kinh nghi. Bọn họ là ma vương cảnh giới cường giả, cao thâm mặt chắc, thời thời khắc khắc đều nhớ lấy ra ngoài, nhìn xem thế giới bên ngoài, nhưng lại không có chút nào biện pháp, chỉ có thể nhận mệnh. Lúc này nghe được Phi Vân Ma Vương nói ra lời này, bọn họ trong lòng lập tức lại dấy lên to lớn hy vọng. Gần nhất có rất nhiều người xâm nhập âm ti giới, hiển nhiên cũng đã đả thông kết nối ngoại giới thông đạo, chúng ta cũng đã thu được một chút trọng yếu tin tức. Biết rõ cổ thần tộc thủ lĩnh Huyền Luân thế mà đã từng thi triển ra phân thần chi thuật, rời đi giới này, đến bên ngoài, cho nên Huyền Luân nhất định biết rõ rời đi âm ti giới biện pháp. Hơn nữa nghe nói liền giấu ở giới thần sơn chỗ cao nhất tòa kia thần điện, cho nên nhất định phải cùng cổ thần tộc khai chiến, mới có thể có cơ hội rời đi nơi này. Phi Vân Ma Vương trong mắt lộ ra từng luồng ánh sao, mở miệng nói ra. Mấy người các ngươi, lập tức thông chi cái khác ma tướng, đem tất cả ma binh triệu tập lại, chuẩn bị tiến công giới thần sơn, ta liền đi xin phép phụ thân đại nhân. Trong lúc nói chuyện, hắn liền bay vọt lên, hướng về cự cổ sơn mạch chỗ sâu nhất đạp không mà đi. Nơi đó, là cổ ma tộc cấm địa, tam đại ma hoàng bế quan tu luyện địa phương, không thể tùy tiện xâm nhập, nếu không đại họa lâm đầu. Cái này tam đại ma vương cũng mặt mũi tràn đầy kích động, nhao nhao hành động. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 542. Từ giải quyết cho tốt. Giang Dịch chạy ra cự cổ sơn mạch một ngụm lao nhanh trăm dặm, phát hiện triệt để an toàn sau đó. Mới dừng lại thở dốc một hơi. Hắn cùng một chỗ cự thạch phía trên khoanh chân ngồi xuống, sau đó vận chuyển chân khí kiểm tra bản thân tình trạng cơ thể. 50 tuổi thọ mệnh. Sau nửa ngày, hắn sắc mặt trầm xuống, phát hiện bản thân thân thể biến rối loạn, dĩ nhiên mất đi khổng lồ sinh cơ, tổn thất cực lớn. Lúc đầu hắn cũng đã phá vỡ sinh mệnh cực hạn, thu được 300 tuổi thọ mệnh, nhưng là giờ phút này lại chỉ còn lại 50 tuổi thọ mệnh đại giảm, nhục thân xuất hiện to lớn thương thế. Đối với cái này võ giả san sát thế giới tới nói, 50 tuổi thọ mệnh thật sự là quá ngắn ngủi. Ma thai thôn thiên quyết, đây là một môn tuyệt thế ma công bị một tôn ma vương thi triển ra đến thôn thiên phệ địa, có được phi thường đáng sợ lực lượng, liền đại nhật dung lô đều không ngăn cản được. Nếu như ta không phải có hảo nhiên chi kiếm cái này trung phẩm linh khí mang theo, chỉ sợ đã bị triệt để thôn phệ, luyện hóa trở thành thiên diệp ma vương bổ dưỡng. Giang Dịch nhìn xem khô héo hai tay, da rẻ nếp uốn, thậm chí mọc ra rất nhiều hắc hạt sắc điểm lấm tấm, đây là da đốm mồi, nhân biến lão sau đó, đủ loại sinh mệnh cơ năng đều sẽ biến yếu, sinh cơ khô kiệt, liền sẽ mọc ra loại này da đốm mồi. Không những như thế, tóc hắn có chút hoa bạch, trên mặt xuất hiện từng đạo nếp nhăn, hoàn toàn không giống như là một cái 16, 17 tuổi thiếu niên, ngược lại là giống một cái 6, 70 tuổi lão nhân. Nếu như bị hắn những cái kia huyên đệ tỷ muội nhìn thấy, chỉ sợ cũng không ở trước tiên đem hắn nhận ra. Chỉ là trên mặt hắn, nhiều một trương mặt nạ mà thôi. Nhưng là trương này mặt nạ lại có thể phản ứng ra hắn rất chân thực bộ mặt tình huống, đương nhiên, nếu là hắn cần, cũng có thể thôi động thiên diện cụ, một lần nữa biến hóa ra một chương tuổi trẻ diện mạo đi ra. Giang Dịch trầm ngâm, vỗ một cái túi trữ vật, tức khắc bay ra nguyên một đám cái bình, phiêu phù ở hắn trước người, hắn duỗi ra tay phải đem những cái này cái bình nhao nhao bóp nát, sau đó từ đó chảy ra đại lượng sinh mệnh tuyền thủy, hắn há miệng hút vào. Lập tức liền đem những cái này sinh mệnh tuyền thủy toàn diện hút vào thể nội. Hắn đóng cửa khoanh chân, bắt đầu vận chuyển đại nhật dung lô, luyện hóa sinh mệnh tuyền thủy, đồng thời mượn nhờ giao long nội đan lực lượng, vì hắn bổ sung sinh cơ. Trong một chớp mắt, một cỗ sinh cơ từ trên người hắn tản ra, như khô một phùng xuân mở ngoặt tròn cây khô gặp mùa xuân, khiến cho hắn khuôn mặt thời gian dần qua biến tuổi trẻ lên. Nhưng đang ở lúc này, Hắn mở choàng mắt đứng lên, như mèo hoang xù lông đồng dạng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước hư không, đột nhiên vừa quát. Đi ra. Tiếng quát này truyền ra ngoài, ầm ầm vang vọng, nhưng lại không có bất luận cái gì đáp lại. Dần dần, không khí lần thứ hai biến bình tĩnh trở lại, như là nước đọng. Không ra sao. Hắn sắc mặt trở nên lạnh, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc hảo nhiên chi kiếm lần nữa xuất hiện ở trong tay, hướng về phía trước chém một cái mà ra. Phần phật. Trăm trượng kiếm mang biến ảo, tản mát ra kinh người khí thế, trùng thiên mà lên, tức khắc đem hư không mảng lớn xé sách, lộ ra một bức tàn phá không chịu nổi cảnh tượng, đâu đâu cũng có không gian liệt phùng thổi gầy ra hung áp phong bạo. Nơi đây không gian, xa xa không kịp phong huấn bình nguyên, giới thần sơn, cử cổ sơn mạch các vùng, phi thường yếu ớt, căn bản không chịu đựng nổi một kiện trung phẩm linh khí công kích. Giang Dịch tựa hồ đã sớm đã biết cái này kết quả, một kiếm chạm ra tức khắc cấp tốc lui ra phía sau, rơi vào ngàn trượng bên ngoài. Không gian liệt phùng nháy mắt lan đến gần hắn vừa mới vị trí, ầm. Khối kia cử thạch lập tức hóa thành tro bụi. Những cái này không gian liệt phùng theo lấy cái kia trăm trượng kiếm mang lan tràn, nhưng là lan đến gần một cái nào đó phiến hư không thời điểm, liền im bặt mà dừng, bị một cỗ thần bí lực lượng ngăn cản xuống tới. Tiếp lấy một chuôi hắc sắc cự chùy xuất hiện ở chỗ trong hư không, bỗng nhiên vừa gõ, ầm. Cái kia trăm trượng kiếm khí lập tức tán loạn, mây khói một dạng. Những cái kia không gian liệt phùng cũng biến mất theo, tiếp theo từ trong hư không đi ra một đạo thân ảnh, không phải Nộ Xuyên còn có thể là ai. Ta thế nhưng là cứu được ngươi một mạng, ngươi cứ như vậy đối đãi ngươi cứu mạng ăn nhân. Nộ Xuyên đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống Giang Dịch mở miệng nói ra. Giang Dịch ánh mắt rơi vào chuôi này hắc sắc cử chùy, cảm nhận được một cỗ quen thuộc thần binh khí tức, ánh mắt lập tức lấp lóe. Lại là không nói lời nào. Nhưng là hảo nhiên chi kiếm vẫn như cũ bị hắn bắt ở trong tay. Hàn quang nở rộ, phong mang bước bắn. Nộ Xuyên cảm nhận được cỗ này hàn khí, cũng không nhịn được ghé mắt nhìn chằm chằm hảo nhiên chi kiếm nhìn một hồi, tiếp lấy nói ra. Ngươi dám một người xông vào cự cổ sơn mạch ám sát ma tướng, bằng vào cỗ này dũng khí thì có tư cách lưu ở dưới thần sơn. Giang Dịch bất vi sở động, lạnh lùng nhìn xem hắn. Nộ Xuyên trông thấy hắn như vậy bộ dáng, dừng một chút, trầm giọng nói. Bởi vì ngươi lần này hành động, dẫn đến cổ ma tộc cùng cổ thần tộc sắp toàn diện khai chiến, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, băng thiên chùy bị hắn thu vào viên thứ ba tinh thần ấm ký, sau đó quay người rời đi, biến mất ở trong hư không. Giang Dịch đứng ở nguyên địa. Không nhúc nhích, lộ ra vẻ trầm tư, mấy tức sau đó, hắn lần nữa nhìn hư không một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, hướng nơi xa lao đi. Thật cẩn thận ra hỏa, khó trách dám xông cự cổ sơn mạch ám sát ma tướng, đồng thời toàn thân mà lùi, coi như ta không xuất thủ, chắc chắn hắn cũng có thể dựa vào kiếm trong tay hóa giải ngũ ma tuyệt sát đại trận, chỉ là cái kia thanh kiếm, cũng không thuộc về hắn. Nhàn nhạt thanh âm phiêu đáng ở trong hư không, lập tức lại yên tĩnh lại, hoàn toàn biến mất. Giang Dịch lướt đi một dặm chi địa, ngừng lại, sau đó đem niệm lực hoàn toàn thi triển ra, bắn phá tứ phương, có phát hiện không bất kỳ gì trạng gì sau đó, mới thả nới lòng cảnh giác. Hắn ngay tại chỗ mở ra một tòa động phủ, chui vào trong đó, bố trí đến niệm lực bình chướng, ẩn nấp khí tức, đồng thời thôi động ra phong cấm vương phù, đem động phủ triệt để phong cấm. Hắn khoanh chân ngồi ở động phủ, trong óc lần nữa hiện ra Nộ Xuyên lời nói. Bởi vì ta nguyên nhân, cổ ma tộc muốn cùng cổ thần tộc triệt để khai chiến. Hắn trong lòng cười lạnh liên tục. Lại không nói chuyện này là thật hay giả, liền là cổ ma tộc thật muốn cùng cổ thần tộc khai chiến, đó cùng hắn lại có quan hệ thế nào? Hắn bất quá là ẩn núp đến cự cổ sơn mạch ám sát mấy tôn ma tướng, giết chết một tôn ma vương mà thôi. Làm sao có thể sẽ bởi vậy dẫn phát hai tộc đại chiến? Rất nhiều cổ thần cũng bị cổ ma tộc cao thủ giết chết, hai cái này chủng tộc ở nơi này âm ti giới, lẫn nhau chiến đấu tranh đấu, nhiều năm như vậy, sớm đã nhìn lắm thành quen, tập mãi thành thói quen, nếu muốn toàn diện khai chiến, đã sớm khai chiến, vì cái gì hắn ẩn núp đến cự cổ sơn mạch giết mấy tôn ma đầu, liền đã dẫn phát chiến tranh. Hiển nhiên, cũng không phải bởi vì hắn nguyên nhân, mà là có ẩn tình khác. Cổ ma tộc cùng cổ thần tộc sở dĩ xuất hiện ở cái này âm ti trong giới hạn đều là vì tránh né viễn cổ tai kiếp, lúc đầu nghĩ đợi đến tai kiếp đi qua, lại đi ra nơi này, một lần nữa lâm thế tranh bá thiên hạ, đáng tiếc lại bởi vì minh thú đột nhiên tử vong, khiến cho giới này bị phong trở thành một cái to lớn lồng giam, tất cả mọi người đều khốn ở nơi này, vạn cổ ung dung tuế nguyệt thoáng qua tức thì. Giang Dịch trong ấp ý nghĩ, nháy mắt biến càng thêm rõ ràng, hai mắt tinh quang lấp lóe. Cổ thần tộc cùng cổ ma tộc khẳng định đều có tuyệt đối lực lượng, ai cũng không diệt được người nào, cho nên hình thành một loại vi diệu cân bằng, lại tăng thêm giới này bị phong, cho nên bình an vô sự. Tuy nói một mực tranh đấu không ngừng, nhưng là cũng sẽ không tiến hành toàn diện khai chiến. Duy nhất có thể tiếp xúc khiến hai tộc khai chiến nguyên nhân, rất có thể chính là vì đi ra giới này. Lần này Hắc Xà bộ tộc còn có thương đội người đột nhiên xông vào nơi này, tam đại chủng tộc rất nhanh liền biết được. Có lẽ cổ ma tộc từ đó thu được cái gì trọng yếu tin tức, mới bởi vậy ù thành chiến tranh. Mà hắn chỉ là trùng hợp đuổi kịp thời gian này mà thôi. Thậm chí loáng thoáng, hắn cảm thấy tất cả những thứ này cũng không phải là trùng hợp, mà là có người ở sau lưng thôi động. Nếu quả thật là dạng này, vậy liền không giống tầm thường, khẳng định có càng thêm to lớn âm mưu ở trong đó, tính toán tất cả. Chỉ mong không phải ta suy nghĩ như thế. Hắn mặt không thay đổi nói ra. Vô luận như thế nào, ta đều muốn trước tiên đem thực lực khôi phục lại nói, nếu thật khai chiến, liền để bọn họ đánh trước một hồi. Hắn lực lượng, đối với những cái này cổ thần, cổ ma tới nói, vẫn là quá nhỏ yếu, nếu như không phải hắn tu luyện thái cổ tinh hà đồ, ngưng tụ ra cổ thần chi thân, đạp vào cổ thần chi đạo, căn bản không cách nào cùng cổ thần, cổ ma đối kháng. Viễn cổ thời kỳ, đó là những cái này chủng tộc thiên hạ, đồ tay hái tinh thần trong nháy mắt phá sơn hà, chân đạp nước đại địa, lúc kia còn không có xuất hiện nhân tộc, bởi vì nhân tộc nhục thân quá yếu, căn bản không cách nào ở viễn cổ sinh tồn. Bây giờ hắn mất đi đại lượng sinh cơ, dung nhan già nua, lại tăng thêm, phệ linh chi thuật, di chứng bộc phát, khiến cho hắn càng ngày càng mà trở nên suy yếu lên, thực lực giảm lớn. Hiện tại đối với hắn tới nói, coi như phát sinh thiên đại sự tình đều không trọng yếu nhất là trước tiên đem thực lực khôi phục lại nói. Bất quá hắn sinh mệnh tuyền thủy cũng đã hao hết, tuy nói còn có giao long nội đan, nhưng là luyện hóa quá chậm, dựa vào giao long nội đan mà nói, không biết muốn bao lâu mới có thể khôi phục lại. Nhưng là Giang Dịch lại sớm có dự định. Không chút hoang mang, chỉ thấy hắn năm ngón tay ở trên túi trữ vật đảo qua, tức khắc Thiên Diệp Ma Vương thân thể liền xuất hiện ở động phủ, một cỗ ma khí cọ rửa mà ra, nhưng lại bị phong cấm vương phù ngăn cản xuống tới, hoàn toàn phong cấm ở nơi này động phủ, không có tiết lộ ra đi mảy may. Bằng không mà nói, sợ rằng phải tạo thành động tĩnh to lớn, phức tạp. Cái này Thiên Diệp Ma Vương, mặc dù đã bị hắn chém giết, đầu một nơi thân một nẻo, nhưng là huyết nhục vẫn như cũ còn đang không ngừng ngọa nguậy, nhất là tôn này ma thai trên đó nổi một du tẩu, phun ra nuốt vào ma khí, tựa hồ muốn từ đó đản sinh ra một tôn mới ma đầu, phi thường kỳ diệu. Nhìn đến một tôn ma vương cũng không phải là dễ dàng như vậy tử vong, ta chém giết bất quá là hắn nhục thân thôi, kỳ hồn chưa diệt, giấu đến ma thai còn có cơ hội mượn nhờ ma thai, sống lại. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức liền xuyên thủng tôn này ma thai huyền bí. Đáng tiếc rơi xuống trong tay của ta, khó thoát khỏi cái chết. Hắn không chút do dự, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem Thiên Diệp Ma Vương thân thể xé sách, sau đó toàn diện thu lấy đến Đại Nhật Dung Lô, tính cả tôn này ma thai cũng không ngoại lệ. Đại Nhật Dung Lô cho ta luyện hóa. Hắn vận chuyển chân khí ra cùng Đại Nhật Dung Lô kết hợp cùng một chỗ, trên đó cái kia ba đạo Đại Nhật Phù Văn bỗng nhiên sáng rõ chiếu xạ ra ngoài toàn bộ Dung Lô, dung nham sôi trào, hỏa quang trùng thiên. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 543. Đánh cắp sinh cơ. Giang Dịch ngồi nghiêm chỉnh, giấu ở động phủ, bắt đầu luyện hóa Thiên Diệp Ma Vương. Một tôn ma vương, cho dù là không ăn thua, cũng tương đương với một tôn siêu phàm nhập thánh cường giả, đồng thời chỉ mạnh không yếu. Bất quá Giang Dịch tu luyện Đại Nhật Kim Thân Quyết, lại là tất cả yêu ma dù quái khắc tinh. Cái này Thiên Diệp Ma Vương mặc dù đã bị hắn chém giết, đầu một nơi thân một nẻo, nhưng là những cái kia ma khu, khí quan, vẫn như cũ hung uy không giảm, bị thu lấy đến Đại Nhật Dung Lô bên trong sau, tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, dĩ nhiên nhao nhao hóa thành tuyệt thế sát chiêu, dương khai công kích, sát khí bàng bạc, không cam lòng chấn động lên, huyết quang nổ bắn ra. Hắn hai tay, vặn vẹo kéo dài, dĩ nhiên biến thành hai thanh huyết sắc liêm đao, xoay tròn ở giữa, không ngừng mà ở Đại Nhật Dung Lô bên trong chém giết. Hắn hai chân ầm mổ một cái mở, biến thành hai đầu to lớn hắc sắc ma long, toàn thân lân giáp, hung tướng lộ ra, phát ra kinh thiên động địa gầm rú. Hắn kinh mạch, mạch máu đều diễn biến thành từng cây huyết sắc trường tiên mở ngoặt tròn roi dài, bỗng nhiên quật đánh, phát ra liên tiếp nổ đùng thanh âm. Hắn ngũ tạng càng là hóa thành từng tôn ma đầu thê thảm xâm xâm, bộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng. Nhất là viên kia trái tim, ma tính mười phần, ma khí ngập trời, từ đó truyền lại ra một cỗ huyết tinh, âm u tàn bạo ý niệm, hung hăng đánh thẳng vào Giang Dịch tâm thần, tựa hồ muốn đoạt lấy hắn ý chí, khiến cho hắn sa đọa thành ma. Những cái này công kích phi thường hung hãn, liền đủ để nhìn ra cổ ma vương người chỗ kinh khủng, người bình thường căn bản không luyện hóa được, ngược lại còn sẽ gặp đến phản phệ. Sa đọa thành ma, biến thành một tôn ma đầu. Bất quá Giang Dịch đã sớm dự liệu được tất cả những thứ này, thần sắc như thường, gặp không sợ hãi. Hắn Đại Nhật Dung Lô, tuy nói còn không có ngưng tụ ra thực hình, nhưng là hắn uy cuồn cuộn, hoành đại vô cực, vững vàng phong tỏa tất cả, không cho trong đó một tơ một hào ma lực tiết lộ ra đi. Hừ! Thiên Diệp Ma Vương, ngươi đã chết. Cho dù là sao không cam tâm, cũng không hề dùng, ngươi thi triển ra ma thai thôn thiên quyết, để cho ta tổn thất khổng lồ sinh cơ, nhưng là hiện tại những cái này sinh cơ toàn diện đều muốn từ trên người ngươi tìm trở về, phá cho ta. Giang Dịch hừ lạnh ở giữa, giống to một tiếng, thanh âm này không phải hướng ra phía ngoài truyền bá, mà là hướng vào phía trong truyền bá, ở toàn bộ Đại Nhật Dung Lô bên trong vang vọng. Hình thành một cỗ cường đại phong bạo, điên cuồng bao phủ. Ông ông! Đại Nhật Dung Lô lập tức phát sinh kịch liệt chấn động, sau đó cấp tốc vận chuyển, biến sôi trào khắp trốn, như hỏa sơn bộc phát, dung nham bắn tung tóe, đại hỏa phần thiên, những cái kia ma khí, sát chiêu toàn diện bị nhen lửa, xì xì xì vang vọng liên tục. Đúng lúc này, cái kia ba đạo kim sắc hoa văn, Đại Nhật Phù Văn bỗng nhiên sáng rõ. Phát ra mãnh liệt kim quang, đem tất cả ma khí xuyên thủng chiếu xạ ở cái kia hai thanh huyết sắc liêm đao, hai cái này chuôi huyết sắc liêm đao lập tức sụp đổ. Chiếu xạ đến hai đầu kia to lớn hắc sắc ma long, hai đầu ma long lập tức phát ra kêu rên cùng kêu thảm, lập tức nổ tung. Tất cả sát chiêu, tất cả công kích, tất cả ma đầu toàn bộ ở nơi này kim quang phía dưới, nhao nhao tan rã, không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Lập tức biến thành một cỗ khổng lồ sinh cơ quán trú đến Giang Dịch thân thể. Trong khoảnh khắc, hắn toàn thân khí huyết dâng lên, phát ra pháo đồng dạng nổ vang, phảng phất một mảnh khô cạn ruộng lúa, thu được nước mưa thoải mái, hạn hán đã lâu gặp mưa lành, một cái xóa đi tất cả khô nước dấu vết. Hắn thân thể lập tức thu được to lớn bổ dưỡng, khô héo hai tay thời gian dần qua biến đầy đặn. Những cái kia hắc hạt sắc điểm lấm tấm lập tức biến mất không thấy gì nữa, da rẻ đàn sinh ra quang trạch. Trên mặt hắn nếp nhăn cũng biến mất theo không gặp, tóc lần thứ hai biến thành đen cũng lại còn trưởng dài mấy tấc, đen nhánh mà nồng đậm. Giờ khắc này, hắn cả người phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, tựa như phản lão hoàn đồng, khô một phùng xuân mở ngoặc tròn cây khô gặp mùa xuân càng ngày càng tuổi trẻ, cuối cùng rốt cuộc trở lại hắn bộ dáng ban đầu, thậm chí còn muốn tuổi trẻ một chút, tràn ngập sức sống. Khổng lồ chân khí ở hắn thể nội vận chuyển tuôn trào không ngừng, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, từ đó phun ra cuồn cuộn sinh cơ cùng chân khí kết hợp, như đao kiếm đồng dạng, xoẹt xoẹt xoẹt rung động bắn tới đồng phủ vách đá, dĩ nhiên phát ra cường nỏ bắn ra hàng loạt thanh âm uy lực mãnh liệt, không thể tưởng tượng nổi. Không những như thế, trên người hắn khí tức như phá kén thành bướm đồng dạng, biến thành một gốc tham thiên đại thụ, ở khỏe mạnh trưởng thành, đỉnh thiên lập địa, đứng ngạo nghễ mưa gió, thản nhiên bất động. Giang Dịch cũng cảm nhận được bản thân thối biến, kinh hỉ vạn phần. Tốt, cái này cổ ma vương người sinh cơ thực sự là khổng lồ, coi như là 10 vạn ngọc dịch đều so ra kém, ta vẹn vẹn chỉ là luyện hóa huyết nhục ma khu. Dĩ nhiên liền đem tổn thất sinh cơ toàn bộ di bổ trở về, quay về đỉnh phong, lần thứ hai nắm giữ 300 tuổi thọ mệnh. Hắn cẩn thận kiểm tra một phen thân thể, khắp nơi đều tràn đầy khổng lồ sinh cơ, khí huyết dồi dào, dương cương bắn ra, hoàn toàn không có chút nào suy yếu cảm giác, liền hắn thi triển, phệ linh chi thuật, di chứng cũng triệt để tiêu trừ, toàn thân tràn đầy lực lượng. Cách này thiên diệp ma vương tuổi thọ. Hơn 1.000 năm cơ hồ tám thành thời gian đều ở cô đọng ma khu, hao phí to lớn tâm huyết, khổ công mới đột phá đến ma vương cảnh giới. Thiên cổ tuế nguyệt, ung dung gian khổ. Nhưng là giờ khắc này bị Giang Dịch đánh cắp, thôn phệ, luyện hóa, toàn diện đều là kẻ khác làm áo cưới. Toàn bộ đại nhật dung lô, ma khí tan hết, kim quang chiếu rọi, chỉ còn lại một tôn ma thai. Một tôn ma đầu. Tu luyện đến ma vương cảnh giới, liền sẽ ngưng kết ma thai, liền như là một cái võ tu thoát thai hoán cốt, siêu phàm nhập thánh, liền sẽ mở ra linh đài một dạng. Cái này ma thai, mới là ma vương cường giả lực lượng nguồn suối, tinh hoa vị trí. Trên thực tế, Giang Dịch vừa mới luyện hóa bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi, chỉ có luyện hóa tôn này ma thai, mới tính chân chính đại công cáo thành. Tôn này ma thai ở kim quang chiếu xạ phía dưới, vậy mà không nhúc nhích, không có chút nào bị luyện hóa dấu hiệu, thật là cường đại vô cùng. Giang Dịch âm thầm quan sát đến tôn này ma thai, trông thấy trên đó quấn vòng quanh rất nhiều ma văn, những cái kia kim quang chiếu xạ đến phía trên thời điểm, những cái này ma văn liền sẽ vặn vẹo, chớp động truyền lại ra một cỗ thần bí lực lượng, hóa giải kim quang luyện hóa lực lượng. Ở trong ma thai bộ, thấy là một tầng kiên cố, nhưng là từ bên ngoài nhìn lại, cái này ma thai giống như là một cái lớn thiết cầu, tự thành một thể, không có bất kỳ sơ hở nào, căn bản không có biện pháp dung chuyển hắn mảy may. Thiên diệp ma vương, ngươi thân thể đều bị ta luyện hóa, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Giang Dịch lạnh giọng mở miệng nói ra. Hắn biết rõ thiên diệp ma vương còn không có triệt để chết mất. Còn có sinh mệnh quý tích tồn tại. Quả nhiên, hắn lời nói truyền lại đến cái này ma thai, lập tức liền thu được đáp lại. Ta không cam tâm a, ta đường đường một tôn vĩ đại ma vương thống soái ngàn vạn ma binh, ma tướng, làm sao sẽ thua ở một cái tam tinh cổ thần trong tay. Bất quá ngươi muốn luyện hóa ta, căn bản không có khả năng, ta linh hồn sống nhờ ở trong ma thai, liền có thể đem ma thai hóa thành một cái thế giới. Lực lượng tăng lên gấp 100 lần không ngừng, bất luận cái gì lực lượng đều mơ tưởng dung chuyển được ta mảy may, ngược lại ta sẽ thời thời khắc khắc phóng xuất ra ma niệm, tả hữu ngươi tâm tính, đưa ngươi sa đọa thành ma, sau đó ta liền có thể chiếm lấy thân thể ngươi, một lần nữa sống lại. Thanh âm này truyền lại thời khắc, thì có một cỗ khổng lồ ma niệm từ nơi này ma thai bên trong cỏ rửa mà ra. Hình thành một cỗ tinh thần phong bạo tiến nhập đến đạp hắn tinh thần hồn hải, ý đồ ô nhiễm hắn thuần tịnh vô hạ linh hồn. Tự tìm cái chết. Giang Dịch sắc mặt biến đổi, vội vàng vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết, ngân quang tỏa sáng, lan ra suốt thần thánh quang huy, lập tức liền những cái này ma niệm hóa giải, khu trừ. Hạo nhiên chi kiếm, chém giết. Trong mắt hắn sát cơ lói lên, tâm niệm khẽ động, câu thông thể nội hảo nhiên chi kiếm. Hảo nhiên chi kiếm lập tức xuất hiện ở đại nhật dung lô, hướng về tôn này ma thai chém một cái. Đương! Hạo Nhiên chi kiếm lập tức chém giết ở trên ma thai, tức khắc truyền lại ra một trận hồng trung đại lữ dường như thanh âm, nương theo lấy một mảnh kịch liệt hỏa tinh nổi lên, toàn bộ đại nhật dung lô đều chấn động lên. Một kiếm này phía dưới, cái kia ma thai dĩ nhiên lòng người không động, không có ở phía trên lưu lại một chút xíu dấu vết. Giang Dịch trong miệng bị chấn ra một ngụm máu dịch, sắc mặt đại biến. Cái gì? Dĩ nhiên kiên cố như vậy. Hạo Nhiên chi kiếm đều mất đi tác dụng, không cách nào đem hắn chạm phá ra. Lại là mấy kiếm, liên tục đánh giết mà ra, rơi xuống ma thai, nhưng là vẫn như cũ không có chút nào tiến triển, ngược lại Giang Dịch còn phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha, vô dụng, ngươi cái này thanh kiếm, mặc dù phi thường cường đại, có thể chém giết ta ma khu, nhưng là cũng không phải ngươi thần binh. Không có khả năng phá được ta ma thai. Thiên Diệp Ma Vương thanh âm, lần thứ hai truyền ra ngoài tràn đầy đắc ý. Ngươi cứ việc công kích à, càng là công kích, sẽ chỉ làm ngươi nhận càng nặng nề thương thế. Linh hồn sống nhờ ma thai, dĩ nhiên cường đại đến tình trạng này sao? Giang Dịch đình chỉ công kích, không dám tin tưởng. Hắn trước đó bị ma thai thôn phệ đi vào, sinh tử tồn vong. Liền là dựa vào Hạo Nhiên chi kiếm cường đại mới đâm rách ma thai từ bên trong chạy trốn ra ngoài. Nhưng là giờ khắc này từ bên ngoài chém giết, dĩ nhiên không phá được ma thai, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Hắn tức khắc hít sâu một hơi thu hồi Hạo Nhiên chi kiếm, lần nữa nhìn xem tôn này ma thai. Có lẽ ta lại cường đại một chút, ngưng tụ ra càng nhiều đại nhật phù văn mới có thể đem hắn triệt để luyện hóa. Việc này tạm thời. Không vội. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã biết ta lợi hại, đồng ý từ bỏ sao? Liền đúng rồi, nếu không bao lâu, ta liền sẽ nuốt ngươi linh hồn, chiếm lấy thân thể ngươi, sống lại. Ma đầu thanh âm tựa hồ biến càng thêm hung hăng ngang ngược, đắc ý, hóa thành một cỗ ma niệm, không ngừng mà công kích tới Giang Dịch tâm thần, linh hồn, phi thường âm hiểm. Nhưng là Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết vận chuyển mà ra, đem những cái này ma niệm toàn diện chém giết, không những không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, ngược lại khiến cho hắn niệm lực có một chút tinh tiến. Niệm lực tu luyện, liền là muốn chém giết ma đầu, hằng phục tất cả. Dạng này có lẽ cũng không phải chuyện xấu, có tôn này ma thai ở trên người, thời thời khắc khắc đều có thể tôi luyện linh hồn, tăng cường niệm lực, hừ. Ta tu luyện trên đời này huyền diệu nhất thần công Thiên Diệp Ma Vương, ngươi cho rằng có thể công kích đến ta để cho ta sa đọa thành ma. Buồn cười. Giang Dịch trong lòng cười lạnh, tất cả đều ở trong hắn trưởng khống, căn bản không có khả năng cho Thiên Diệp Ma Vương bất luận cái gì cơ hội. Thiên muốn làm hắn vong trước phải làm hắn điên cuồng. Cái này có lẽ liền là Thiên Diệp Ma Vương trước khi chết, cuối cùng giãy giụa thôi, không đáng để lo. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 544. Cấu tinh. Giang Dịch đình chỉ luyện hóa, không có tiếp tục miễn cưỡng. Linh hồn sống nhờ đối ma thai, có thể giao phó ma thai cường đại thần năng, liền trung phẩm linh khí đều kháng được phía dưới, thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn hiện tại lực lượng vẫn là quá nhỏ yếu, không đủ để luyện hóa như thế cường đại ma thai, bất quá mặc dù không cách nào luyện hóa, nhưng là Thiên Diệp Ma Vương cũng không có khả năng làm gì được hắn. Cái này ma thai rơi vào đại nhật dung lô, liền không có khả năng lại có cơ hội phản bội. Sớm muộn đều muốn bị luyện hóa, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Giang Dịch hiện tại đã đem tổn thất sinh cơ toàn bộ đền bù tới, toàn bộ khôi phục, bởi vậy cũng không lo lắng. Ta hiện tại nắm giữ 11 đầu tinh hà chi lực, chỉ cần không gặp được ma vương cấp bậc cường giả, đối phó bất luận cái gì ma tướng đều không có vấn đề. Hắn đứng dậy, đại thủ một nắm, một cỗ cường đại tự tin tự nhiên sinh ra. Lần này ẩn núp tiến vào cự cổ sơn mạch bên trong ám sát ma tướng thật là kinh tâm động phách, nguy cơ trùng điệp, hắn kém một chút liền đem tính mệnh bàn giao ở trong đó, bất quá may mắn thành công chạy trốn đi ra, cũng lại thu được không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. lực lượng hay là thứ nhì, chủ yếu nhất là hắn đánh chết một tôn đấu chiến cử ma, từ hắn trên người lính ngộ được rất nhiều cao thâm võ học kỹ xảo, hiểu rõ võ học chân lý, đây đối với hắn tới nói mới là to lớn nhất thu hoạch. Hiện tại hắn tu luyện những cái kia tuyệt học, toàn diện đều so nguyên lai cường đại mấy chục lần, không thể đo lường. Ta phen này tu luyện, chỉ sợ không sai biệt lắm cũng đã hao phí 3 ngày thời gian, cũng không biết cổ thần tộc cùng cổ ma tộc ở giữa chân chính đánh lên không có. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, sau đó đem phong cấm vương phù thu hồi thể nội, vung tay lên, tất cả niệm lực bình chướng tức khắc biến mất, đi ra đồng phủ. Ôi ôi ôi! Hắn một đi ra đồng phủ, bên tai liền truyền đến từng đợt trầm thấp tiếng kèn, thiên địa lờ mờ tràn ngập một cỗ sát phạt chi khí. Ân! Tốt hung sát khí tức, chẳng lẽ Nộ Xuyên không có nói dối, thật đánh nhau. Hắn nhướng mày, thân ảnh nhanh chóng lấp lóe, rơi xuống một ngọn núi đỉnh, đưa mắt nhìn ra xa, lập tức liền nhìn thấy vài dặm bên ngoài. Vô số tử khí trùng thiên mà lên, cái kia tử khí tựa hồ ngưng tụ trở thành một đầu ác long, dương nanh múa vuốt, dữ tợn kinh khủng, giữa thiên địa khắp nơi du tẩu. Không phải cổ ma tộc, mà là minh tử tộc. Chuyện gì xảy ra? Giang Dịch ánh mắt lóe lên, cảm nhận được cái kia sát phạt chi khí cực kỳ nồng đậm, từng đợt quét ngang chu vi trăm dặm, rung động lòng người, trong đó xen lẫn vô số sinh linh khóc thét thanh âm, làm cho người tâm loạn như ma. Giang Dịch đi qua phong huấn bình nguyên, bởi vậy đối loại này khí tức tuyệt không xa lạ gì, đây là minh tử tộc nhân tài có khí tức. Cái kia tử khí bao phủ phía dưới, thình lình chính là nguyên một đám minh tử tộc người thân ảnh, bọn họ chạy vọt về phía trước đằng lấy, gieo hò chu lên, cầm trong tay đủ loại hung ác binh khí, thế mà chính đang đuổi theo một nhóm cổ thần. Hơn ngàn minh tử tộc người truy sát mười mấy cái cổ thần. Những cái kia cổ thần trên mặt tràn đầy kinh khủng, không ngừng mà hướng về phía trước chạy trốn, đem đại địa giẫm đạp được băng liệt đến. Bọn họ vốn nên cao cao tại thượng, trở thành thợ săn thỏa thích giết chóc minh tử tộc người, sau đó hưởng dụng một trận phong phú bữa tiệc lớn, nhưng là giờ khắc này, lại hoàn toàn điên đảo tới. Thợ săn trở thành con mồi, mà con mồi lại biến thành thợ săn. Mỗi một cái minh tử tộc người trên mặt đều mang theo tàn nhẫn cùng sát cơ, lông mi ở giữa còn có hưng phấn bộc lộ, tựa hồ phi thường hưởng thụ loại này truy đuổi khoái cảm. Không muốn một cái giết sạch bọn họ, từ từ sẽ đến từng cái giết chết. Từ hôm nay về sau, chúng ta minh tử tộc muốn viết lại lịch sử, trở thành âm ti giới chân chính chủ nhân. Một cái minh tử tộc người giống to, sát khí dày đặc, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. A! Trong một chớp mắt, một tiếng hét thảm truyền ra. Cái này kêu thảm đến từ một tôn lưỡng tinh cổ thần. Hắn tựa hồ trước đó liền chịu trọng thương, tản mát ra một cỗ suy yếu khí tức, lúc này gặp đến điên cuồng truy sát, từ đó đã dẫn phát thương thế, đi đến cuối cùng bị một cái cao lớn minh tử tộc tới gần, bàn tay lớn vồ một cái, liền gắng gượng bắt tới, ngay tại chỗ bóp nát hai tay. Cái này lưỡng tinh cổ thần phi thường tuổi trẻ, chỉ là một cái thiếu niên, chỗ nào chịu đựng được loại thống khổ này. Lập tức phát ra thê lương kêu thảm, nhưng là lập tức liền bị bao phủ, hắn thân thể bị sau đó truy kích đi lên những cái kia minh tử tộc người xé thành mảnh vỡ, toàn bộ nuốt trọn, không có một giọt máu rơi xuống đất. Những cái kia nuốt ăn cổ thần huyết nhục minh tử tộc người, phảng phất ăn vào thế gian mỹ vị, lộ ra vẻ mặt say mê, liếm liếm màu đỏ tươi bờ môi, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Cùng lúc đó, trên người bọn họ khí tức biến cường hoành lên, sinh sôi ra từng đạo hắc sắc phù văn, đó là minh văn, lực lượng biểu tượng. Hiển nhiên bọn họ thôn phệ cổ thần huyết nhục, có thể tăng cường thực lực, thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Ha ha! Tiếng cuồng tiếu từ vô số minh tử tộc nhân khẩu bên trong phát ra, máu tươi, khiến cho bọn họ biến càng thêm hung tàn, phấn chấn. Đáng chết! Các ngươi những cái này thấp kém thổ dân, dĩ nhiên giết chết cao cao tại thượng cổ thần, giết. Mấy cái bị đuổi theo cổ thần bị cái này tiếng cười triệt để chọc giận, lập tức quay đầu lại chiến đấu, nháy mắt giết chết một chút minh tử tộc người. Cổ thần lực lượng, Xác thực đối minh tử tộc người có áp chế tác dụng, nhưng là kiến hôi nhỏ nữa, nhiều cũng có thể cắn chết voi. Huống chi minh tử tộc nhân tuyệt không phải là kiến hôi, mà là có phi thường cường hoành minh văn lực lượng. Chớp mắt thời gian, cái này mấy tôn quay đầu chiến đấu cổ thần liền bị minh tử tộc đại quân vây giết, bị chết phi thường thảm liệt, hài cốt không còn. Điên cuồng đuổi theo, tiếp tục lên diễn toàn bộ âm ti giới, liền là một cái to lớn săn giết trận. Lui! Những cái này minh tử tộc người điên, không thể ngăn cản, chúng ta cổ thần tộc cao thủ cũng đã chiếm được tin tức, rất nhanh liền sẽ đến đây tiếp viện đến lúc. Có những cái này thổ dân đều sẽ bị giết chết. Đám này cổ thần, lợi hại nhất là một tôn tam tinh cổ thần, hắn ngăn trở cái khác muốn quay đầu chém giết tộc nhân, cao giọng thét dài lên. Hừ! Các ngươi cổ thần tộc cao thủ sẽ không tới, bởi vì bọn hắn còn muốn vội vàng đối phó cổ ma tộc đây. Hiện tại giới thần Sơn chính đang gặp cổ ma tộc tiến công, chỗ nào còn sẽ có cao thủ đến cứu vớt các ngươi. Một cái cao lớn minh tử tộc cao thủ, về sau lại cao hơn, giẫm đạp đại địa, từ trong đám người lao nhanh tiến lên, phát ra lạnh lùng đến cực điểm thanh âm. Trên người hắn, minh văn quấn quanh, lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu đạo minh văn, khí tức phi thường cường đại, mang theo kinh người khí thế, xông lên ở giữa, liền là 70, 80 trượng cự ly, ong. Chỉ thấy hắn đại thủ lăng không một trảo, trên người man văn tức khắc dâng lên, không ngừng vặn vẹo, hội tụ đến trong tay hắn, biến thành làm một thanh hắc sắc cự phủ, trong nháy mắt một cái bổ ra, một đạo thật dài hắc sắc lưới búa quét ngang ra, cắt đứt hư không, sinh ra ra một đầu to lớn không gian liệt phùng, đánh giết đến tôn này tam tinh cổ thần trước mặt. Minh văn hóa binh, đây là ngũ cấp minh sĩ. Cái kia tam tinh cổ thần sắc mặt đột biến, trên trán viên thứ ba tinh thần ấm ký sáng rõ, sau đó từ đó bay ra một khối mai rùa, lập tức biến thành mấy trượng to lớn, ngăn khuất trước người che giấu toàn thân. Khối này mai rùa, liền là hắn thần binh có được cường đại lực phòng ngự. Ầm. Cái kia lưới búa lập tức chém giết ở nơi này khối mai rùa, phát ra một tiếng vang thật lớn, mai rùa chưa phá. Ngược lại là lại bị một cỗ cường đại lực lượng đánh bay. Tôn này tam tinh cổ thần toàn thân run rẩy dữ dội, ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, trên trán ba khỏa kia tinh thần ấm ký bỗng nhiên ảm đạm, trên mặt trắng bệch vô cùng. Một búa phía dưới, liền đem một tôn thi triển phòng ngự thần binh tam tinh cổ thần kích thương, bởi vậy nhìn đến cái này ngũ cấp minh sĩ muốn so tam tinh cổ thần cường đại đến quá nhiều. A a. Cùng lúc đó, hai tiếng kêu thảm vang lên theo. Là hai cái nhất tinh cổ thần, không né kịp, bị cái kia không gian liệt phùng lan đến gần, trực tiếp bị hút vào không gian liệt phùng, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Ba lập đại nhân uy vũ. Những cái kia minh tử tộc người trông thấy một màn này, lập tức hô to lên, trong mắt lộ ra vẻ sùng kính. Đuổi tận giết tuyệt, đem những cái này cổ thần, nguyên một đám giết chết, toàn bộ xé nát, dùng bọn họ máu tươi để tế điện những cái kia chết đi minh tử tộc người trở thành chúng ta bổ dưỡng. Ba lập nắm lấy cự phủ, sải bước tiến lên, trong miệng phát ra uy nghiêm to thanh âm. Giết! Giết! Giết! Nguyên một đám minh tử tộc người gầm thét, lập tức xông tới giết, hung uy lệ diễm, làm cho người ngạt thở. Không tốt, nhanh chóng đào tẩu. Tôn này tam tinh cổ thần cuồng hống, cũng không lo được thương thế, liều mạng lao nhanh. Các ngươi trốn được sao? Ba lập lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt lộ ra hung tàn sát cơ, hai chân đạp một cái cao cao nhảy lên, như thương ưng kích đối điện đường, nắm lấy trong tay hắc sắc cự phủ, lại là chém một cái mà ra. Một chạm này phía dưới, cái kia màu đen cự phủ đột nhiên tản mát ra một cỗ tà ác khí tức. Tức khắc hóa thành một đạo càng thêm thon dài, sắc bén lưới búa, vạch phá hư không, đánh giết tới. Chúng ta xong, đáng giận. Tôn này tam tinh cổ thần sắc mặt đại biến, thế mà bị khóa được thân thể, không cách nào đào thoát lần này phủ đánh giết. Hắn tức khắc cuồng giống lên, trên mặt lộ ra tuyệt vọng, căn bản không có biện pháp ngăn lại một kích này. Không chỉ có là hắn. Rất nhiều cổ thần đều bị lần này phủ khóa chặt đánh giết, một mặt tuyệt vọng. Nhưng là liền tại nói kinh khủng lưới búa đánh giết đến bọn họ đỉnh đầu thời điểm, đột nhiên bầu trời một đạo quang mang tới trực tiếp đánh tan đạo kia lưới búa, giải cứu đám người. Bạch bạch bạch. Ba Lập trên mặt đất liền lùi mấy bước, giật nảy cả mình, ánh mắt quét tới. Người nào? Là chúng ta cổ thần tộc cao thủ đến. Một cái cổ thần ngạc nhiên kêu lên, biết rõ cứu tinh đến thế là thấy được sinh tồn hy vọng. Sau đó, một tôn to lớn thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ, từ đằng xa cuồn cuộn mà tới, như cuồng phong lướt qua đại địa, nháy mắt rơi xuống chỗ gần. Người này chính là Giang Dịch, tam tinh cổ thần. Hắn không có ẩn tàng cổ thần chi thân, trên trán ba khỏa tinh thần ấm ký hào quang lóa mắt, hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Những cái kia minh tử tộc người đầu tiên là sững sờ, có chút khẩn trương, tiếp lấy liền thở dài một hơi, lần thứ hai lộ ra nhe răng cười, nhao nhao hiện lên tới, đem tất cả cổ thần trùng điệp vây quanh, vây ở trung gian, mọc cánh khó thoát. Mà những cái kia cổ thần trông thấy Giang Dịch trên trán ba khỏa kia tinh thần ấm ký, vừa mới sinh ra hy vọng lúc này phá diệt, mặt mũi tràn đầy cho tàn, lần nữa lộ ra tuyệt vọng. Tam tinh cổ thần, làm sao sẽ là tam tinh cổ thần? Trong đó mấy tôn cổ thần ánh mắt ngốc trệ, thì thào mà nói. Bọn họ lúc đầu coi là cứu tinh đến, lại không nghĩ tới, chỉ là nhiều một cái chịu chết thôi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 545. Một hít một thở. Từ tuyệt vọng đến hy vọng, lại đến tuyệt vọng, đây là cái dạng gì một loại cảm giác? Giờ khắc này toàn bộ viết ở tất cả cổ thần trên mặt, phi thường rõ ràng, phi thường sâu sắc. Bọn họ cần là một tôn lợi hại cao thủ, mà không phải không có gì dùng tam tinh cổ thần, bởi vì tam tinh cổ thần liền bản thân không cứu vớt được, còn thế nào cứu vớt bọn họ? Trường hợp này, tam tinh cổ thần tuyệt đối không có khả năng trở thành cứu tinh, mạnh hơn đầu mà nói, chỉ có một con đường chết. Tất cả cổ thần ở thời khắc này đều mặt xám như cho, một chút sinh tồn hy vọng đều không thấy được, tiền đồ liền như vậy đoạn tuyệt, sinh mệnh cũng theo đó chung kết. Bọn họ vốn đang có thể chạy trốn một hồi, có lẽ còn có thể đợi đến chân chính cao thủ giáng lâm, có một chút hy vọng, nhưng là hiện tại bị trùng điệp vây quanh chật như nêm cối, bất luận cái gì phản kháng đều là phí công, chỉ có thể chờ chết. Bởi vì tuyệt vọng, cho nên bọn họ không có tất yếu để ý Giang Dịch thân phận. Ha ha a, đây chính là các ngươi nói tới cao thủ, cứu tinh. Ba Lập phá lên cười, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn lúc đầu coi là đến lợi hại gì cao thủ, thế mà một cách liền đánh tan hắn công kích, đem hắn đẩy lui, tuyệt không đơn giản, trong lòng không tự chủ được mà biến được khẩn trương, bất an, kinh khủng. Dù sao cổ thần tộc cường đại ở minh tử tộc trong trí nhớ cũng đã khắc cốt minh tâm, bọn họ bị xem như đồ ăn săn giết lâu như vậy, không có khả năng một cách liền cải biến tới. Nếu quả thật xuất hiện một tôn ngũ tinh cổ thần, lục tinh cổ thần, vậy hắn căn bản ngăn cản không nổi, tất cả minh tử tộc người đều muốn gặp đến đồ sát. Nhưng là hắn quá lo lắng, hiện tại cổ thần tộc đang cùng cổ ma tộc đại chiến, khí thế ngất trời, làm sao có thể còn có cao thủ xuất hiện ở nơi này cứu vớt những cái này cổ thần đây. Người đến bất quá là một tôn tam tinh cổ thần thôi, hắn thân làm ngũ cấp minh sĩ trấn áp tam tinh cổ thần, dễ như trở bàn tay. Hừ. Tam tinh cổ thần, ngươi thật lớn lá gan, cũng dám xính anh hùng, thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi, hết lần này tới lần khác xông tới, tự tìm tử lộ, bất quá lập tức đem các ngươi toàn bộ giết chết, cũng quá tiện nghi các ngươi, căn bản không cách nào cọ rửa chúng ta minh tử tộc nhiều năm như vậy huyết cừu cùng sỉ nhục, chớ nóng vội. Ta sẽ chậm rãi bồi ngươi nhóm chơi, hảo hảo bồi ngươi nhóm chơi, cam đoan đặc sắc. Ba Lập hừ lạnh nói ra, cũng không có lo lắng đồng thủ, tựa hồ cũng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, phi thường tự tin, căn bản không lo lắng có cái gì biến cố xuất hiện. Tất cả cổ thần đều bị bao vây lại, mọc cánh khó thoát, còn có thể trốn được sao? Ba Lập đại nhân, để cho ta đi giết cái này tôn cổ thần, lại dám giả thần giả dượng, hù dọa chúng ta, ta muốn đem hắn xé thành mảnh vỡ, toàn bộ nuốt mất. Một cái minh tử tộc người đi lên phía trước, mở miệng nói ra. Hắn ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, dục dịch không có hảo ý, lóe ra nồng đậm sát cơ. Ngươi! Ba Lập nhìn xem cái này minh tử tộc người, trên mặt lộ ra do dự. Cái này minh tử tộc người là một tôn tứ cấp minh sĩ, mà đối phương là một tôn tam tinh cổ thần lực lượng đối bọn họ có to lớn áp chế tác dụng, tứ cấp minh sĩ đánh với tam tinh cổ thần, ưu thế cùng phần thắng đều không lớn. Ba Lập đại nhân yên tâm đi, có như thế tộc nhân vì ta áp trận, ta có thể phát huy ra cường đại nhất chiến lược đi ra, mà những cái này cổ thần bất quá là chó cùng rứt dậu thôi, có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng đến. Ta hôm nay nhất định có thể đồ thần đem hắn đánh giết. Cái kia minh tử tộc người phi thường tự tin nói ra. Ba Lập nghe lời này, nhẹ gật đầu đáp ứng. Tất nhiên như thế, vậy liền cho ngươi một cách biểu hiện cơ hội. Nghĩ đến có hắn ở, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Cái kia minh tử tộc người vỗ bầu ngực nói, lời thề son sắt bước ra một bước. Sau đó duỗi ra ngón tay chỉ Giang Dịch, mười phần phách lối. Ngươi đi ra nhận lấy cái chết. A, ngươi muốn giao thủ với ta? Giang Dịch thần sắc như thường, nhìn sang. Hắn không thèm để ý chút nào những cái kia cổ thần biểu lộ tâm lý là nghĩ thế nào. Hắn sở dĩ xuất thủ cứu vớt những cái này cổ thần cũng không phải đại phát thiện tâm, mà là vì trà trộn vào giới thần sơn tìm tới đi ra nơi này biện pháp. Không sai. Ngươi đi ra cùng ta đơn đả độc đấu một trận, nếu như ngươi thắng, ta có thể cho đại nhân thả ngươi đi, nếu bị thua, vậy liền chỉ có thể bị ta nuốt vào, tới đi cùng ta một trận chiến, xuất ra ngươi tam tinh cổ thần lực lượng đến. Cái này minh tử tộc nhân khẩu tức giận phi thường lớn, thế mà liền cái này loại mà nói đều dám nói ra, cả kia Ba Lập nghe cũng không khỏi nhíu mày, bất quá lập tức lại nới lòng xuống dưới. Không có để ý. Bởi vì đám này minh tử tộc người lãnh tổ căn bản không phải người này. Hắn căn bản không làm được cái này chủ. Nói cũng bất quá là chơi đùa mà thôi. Đơn đả độc đấu. Không có như thế phiền phức. Ta trực tiếp đưa ngươi giết. Sau đó lại đem tất cả minh tử tộc người đều giết đến sạch sẽ. Ai cũng lưu không được ta. Ta bản thân tự do tự tại. Muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra, trên người khí thế đột nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, biến vô cùng bá khí, bắt đầu cuồng bạo, mang theo một cỗ như sấm sét rung động, hoành quét ra đi. Hắn bờ môi khẽ nhích, một hơi thổi ra ngoài. Ầm vang. Khẩu khí này thổi ra, liền hóa thành một cỗ cường đại chiến đấu ý niệm cuồn cuộn hồng lưu, ở trong chớp mắt gào thét mở rộng. Vang lên kim qua thiết mã, đao kiếm kịch liệt chém giết thanh âm bên trong thiên địa, phảng phất xuất hiện vô số binh sĩ, ma đầu đại quân cầm trong tay sắc bén binh khí, xông pha chiến đấu. Giờ này khắc này, hắn căn bản không phải một tôn cổ thần, mà là một tôn hung ác ma đầu, đấu chiến cử ma, chiến đấu thiên địa, vì chiến mà sinh. Cái kia minh tử tộc người sắc mặt biến đổi, lập tức muốn nhún nhảy thi triển ra minh văn tổ giáp thần thông, nhưng lại đã chậm một bước, trong khoảnh khắc liền bị cỗ này chiến đấu ý niệm bao phủ, thân thể chia năm xẻ bảy, nổ thành một đoàn tử khí tinh hoa, một khỏa to như ngón tay cái gấp hai lần mệnh hạch ở trong đó chìm nổi. Sau đó Giang Dịch lại há miệng hút vào, những cái này tử khí tinh hoa cùng viên kia mệnh hạch toàn diện bay vọt hắn trong miệng. Mấy hơi thở liền bị đại nhật dung lô, luyện hóa trở thành hắn bổ dưỡng. Trên người hắn khí tức biến càng thêm nồng đậm lên. Những cái kia cổ thần, minh tử tộc người, nhìn thấy một màn này đều triệt triệt để bị giải ra, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Một tôn tứ cấp minh sĩ, lại bị một hơi thổi chết rồi, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Cái này. Tất cả cổ thần, một mặt ngây ngốc. Mỗi người miệng bên trong đều có thể nhét một cái trứng vịt, có một loại như mộng ảo cảm giác, phảng phất là đang nằm mơ. Ngươi thế mà dám giết chết chúng ta minh tử tộc tứ cấp minh sĩ, tội đáng chết vạn lần, ta muốn đưa ngươi băm thành thịt vụn, nấu canh uống. Ba Lập ngắn ngủi chấn kinh sau đó, chiếm lấy là phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới đối phương trong lúc hô hấp, không những giết chết một tôn tứ cấp minh sĩ, cũng lại còn đem hắn hoàn toàn thôn phệ hết, nhường hắn một chút đều không có kịp phản ứng, coi như là muốn ra tay cứu vớt đều không có cơ hội. Hắn cảm thấy bản thân tựa hồ nhìn sai rồi, cái này tam tinh cổ thần tựa hồ cùng dĩ vãng những cái kia tam tinh cổ thần cũng không tai chi dạng, bất quá hắn thân làm ngũ cấp minh sĩ, tự nhiên có tuyệt đối nắm chắc chấn áp. Vù! Nhưng là hắn còn không có kịp động thủ, Giang Dịch liền dẫn đầu động thủ, thân ảnh lóe lên, lấy một loại cực nhanh tốc độ tới gần, một quyền đánh ra. Một quyền này, phong vân biến sắc, cường đại lực lượng khiến cho hư không ông ông tác hưởng, tựa hồ muốn một cây sụp đổ, sinh ra ra không gian liệt phùng. Nhưng là cuối cùng vẫn là không có sinh ra ra không gian liệt phùng, bởi vì một quyền này, Giang Dịch đem tất cả lực lượng gấp trăm ngàn lần cô đọng tập trung vào một chút, không để cho lực lượng khuyết tán ra ngoài. Ba Lập sắc mặt biến đổi, lập tức trên mặt hiện ra đến nhe răng cười, không chút do dự, vung trong tay hắc sắc cử phủ, liền là chém một cái. Hắn có lòng tin, một tôn tam tinh cổ thần nhục thân tuyệt đối đỡ không nổi hắn minh văn hóa binh, ngưng tụ ra binh khí sắc bén, nếu như đối phương không né tránh. Cùng hắn liều mạng mà nói, toàn bộ cánh tay đều sẽ vì vậy mà phế bỏ, biến thành tàn phế. Cẩn thận! Tôn này lấy mai rùa xem như thần binh tam tinh cổ thần vội vàng nhắc nhở. Nhưng là, Giang Dịch phảng phất không có nghe thấy đồng dạng, không có chút nào né tránh, trực tiếp oanh kích tới. Trong nháy mắt, nắm đấm cùng cái kia màu đen cự phủ đụng vào nhau, rất nhiều cổ thần đều không nhịn được nhắm mắt lại. Không dám nhìn một bộ này huyết tinh tràng diện. Ầm. Nhưng là, sự tình cũng không phải là bọn họ tưởng tượng như thế, cái kia nắm đấm hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại cái kia màu đen cự phủ, lại là xuất hiện vô số vết rạn, lập tức bể ra. Cùng lúc đó, Ba Lập thân thể cũng xuất hiện vô số vết rạn, từ đó phun ra đại lượng tử khí tinh hoa, hắn thân thể thu nhỏ một vòng, gặp đến trước đó chưa từng có đả kích. 11 đầu tinh hà chi lực, ngươi là ai, làm sao sẽ như thế cường đại? Trọng yếu sao? Giang Dịch nhàn nhạt nói ra, không có cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội, một quyền đánh tan cái kia minh văn cử phủ sau đó, dậm chân mà lên, lại là một quyền đánh ra, ẩn chứa trong đó cao thâm võ học kỹ xảo. Oanh! Ba Lập không thể nào né tránh. Lập tức bị một quyền này đánh trúng, thân thể lập tức bay lên, sau đó nổ tung, lại là một khỏa mệnh hạch rơi vào Giang Dịch trong miệng, bị hắn thôn phệ. Hắn trước khi chết đều không biết là chuyện gì xảy ra, bản thân vì cái gì sẽ chết ở một tôn tam tinh cổ thần trên tay. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, một tôn ngũ cấp minh sĩ bị hai quyền đánh chết, đơn giản không có biện pháp dùng ngôn ngữ đến hình dung. Trước đó Giang Dịch ở phong huấn bình nguyên thời điểm bị một tôn ngũ cấp minh sĩ truy sát, căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể thôi động phi kiếm tiến hành ngăn cản, nhưng là bây giờ hắn thực lực tăng nhiều, tay không liền có thể đánh giết ngũ cấp minh sĩ, nhẹ nhàng như thường. Loại này lực lượng cường hoành, cái thế vô địch. Cái gì? Liền cường đại ngũ cấp minh sĩ đều bị hắn tươi sống đánh chết. Hắn thực sự là một tôn tam tinh cổ thần sao? Hắn là ai? Tựa hồ đang giới thần Sơn không có gặp qua, tại sao xa lạ như vậy? Ta đã biết, hắn gọi là Giang Dịch, Tạp Mạch cùng Ti Nam liền là chết ở trong tay hắn, nhưng là Huyền Luân đại nhân lại mở một mặt lưới, không có tru sát hắn, mà là nhường hắn tiến về cự cổ Sơn Mạch lấy 10 tôn ma tướng đầu người về giới thần Sơn, lấy công chuộc tội. Nguyên lai là hắn thế mà lợi hại như vậy, khó trách có thể giết chết Tạp Mạch cùng Ti Nam hai vị cao thủ, nghe nói lần này cổ ma tộc tiến công giới thần Sơn, liền là bởi vì hắn ẩn núp đến cự cổ Sơn Mạch ám sát rất nhiều ma tướng mà gây nên. Xuyệt! Chớ lên tiếng, hắn hiện tại thế nhưng là chúng ta cứu tinh, nói không chừng liền muốn trở thành giới thần Sơn một phần tử. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 546. 10 vạn con số. Những cái kia cổ thần giảm lớn con mắt, tuyệt đối không nghĩ tới một tôn tam tinh cổ thần thế mà có thể cường hoành đến cái này hoàn cảnh, nhàn nhã dạo chơi trong lúc phất tay liền giết chết tứ cấp minh sĩ, ngũ cấp minh sĩ. Trong đó một chút cổ thần lập tức nhận ra Giang Dịch thân phận, liền là không lâu trước đó ở giới thần sơn giết chết Tạp Mạch cùng Ti Nam người. Bọn họ lúc đầu hẳn là trợn mắt nhìn, nhưng là giờ phút này lại không dám có bất kỳ gì nghĩ gì. Bởi vì Giang Dịch cũng đã trở thành bọn họ cứu mạng ân nhân, là bọn họ cứu tinh. Cái này ngũ cấp minh sĩ mệnh hạch muốn so tứ cấp minh sĩ ẩn chứa năng lượng khổng lồ hơn nhiều, luyện hóa sau đó, làm ta cổ thần chi thân lại có to lớn tăng lên. Giang Dịch mấy hơi thở ở giữa, liền luyện hóa ba lập mệnh hạch, khí thế như hồng, không chỗ nào địch nổi, trong mắt tỏa ra mãnh liệt tinh quang. Trốn! Ba lập chết, bốn phía minh tử tộc người trên mặt tức khắc lộ ra hoảng sợ, như kinh lâm chi chim, giải tán lập tức hướng về bốn phía chạy trốn. Bọn họ nội tâm đối với cổ thần sợ hãi, lần nữa mới phát sinh, đồng thời như hỏa sơn bộc phát ra, rốt cuộc ngăn chặn không được. Giang Dịch ánh mắt quét qua, lập tức liền thể hiện ra đến tuyệt thế thần uy, hắn cất bước hướng về phía trước. Há miệng hống một tiếng, thái cổ man thần kinh thi triển ra đến thiên, địa, huyền, hoàng, cái này bốn cái cổ lão kiểu chữ dung nhập thanh âm, hình thành một cỗ nghiêm mật gần sóng, hoàng quét ra đến. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, những cái kia minh sĩ tộc nhân lao nhanh toàn thân run lên, tiếp lấy nhao nhao nổ tung đến, hóa thành một mảnh tử khí, toàn bộ tử vong. Ngay cả trong hư không, đầu kia từ tử khí ngưng tụ mà thành to lớn ác long, cũng ở nơi này hống một tiếng ở giữa triệt để sụp đổ, tan thành mây khói. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, tất cả mệnh hạch liền bay tới, hắn không chút do dự, lập tức vận chuyển đại nhật dung lô, từng khỏa mệnh hạch bắt đầu phân giải, hóa tan, biến thành cuồn cuộn năng lượng cùng nhục thân của hắn kết hợp. Cường đại tiềm lực bị kích phát. Hắn toàn thân phát sinh lay động, khí tức kinh người, lực lượng bành trướng mãnh liệt, lần nữa thu hoạch được tăng lên đến 12 đầu tinh hà chi lực. Không những như thế, tại hắn trên trán ba khỏa kia tinh thần ấm ký bên cạnh thời gian dần qua sinh sôi đi ra một cái vòng xoáy. Quá mạnh mẽ, hơn ngàn minh tử tộc người, lại bị hắn quét sạch sành sanh toàn bộ giết chết. Một tôn cổ thần hãi hùng khiếp vía. Nuốt nuốt nước bọt nói ra. Không những như thế, hắn đem cái kia bao nhiêu mệnh hạch một ngụm nuốt vào, cũng không lo lắng bị no bảo, thế mà mấy hơi thở liền toàn bộ luyện hóa, thực lực tăng nhiều, đồng thời ngưng tụ ra tinh thần chi qua. Lại là một tôn cổ thần cả kinh kêu lên. Đúng lúc này, tôn này tam tinh cổ thần thu hồi thần binh đi ra phía trước. Ngươi liền là Giang Dịch. Ta gọi làm Khố Tây, đa tạ ngươi xuất thủ trưởng cứu được chúng ta. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn một chút Giang Dịch trên trán cái kia tinh thần chi qua, lộ ra vẻ hâm mộ. Cổ thần đệ tứ biến, lĩnh vực biến, một khi tu thành, vậy liền có thể sinh ra ra lĩnh vực, nhường tự thân thực lực tăng lên mấy chục lần. Nếu như hắn có thể tu luyện đến cảnh giới này, vậy cái này lần liền sẽ không làm được cái này sao chật vật. Đây là vật gì? Minh tử tộc ra sao tồn tại? Giang Dịch nhìn về phía hắn, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay bên trong là một khỏa tam cấp minh sĩ mệnh hạch, mở miệng hỏi. Ngươi không biết? Khố Tây có chút không thể tưởng tượng nổi, tiếp lấy tựa hồ nhớ tới cái gì, lập tức nói ra. Đây là mệnh hạch, minh tử tộc sinh mệnh hạch tâm, lực lượng nguồn suối, minh tử tộc là cái này âm ti giới thổ dân, chúng ta cổ thần tộc tiến nhập đến giới này thời điểm, minh tử tộc liền đã tồn tại, chỉ là cái kia lúc còn không gọi minh tử tộc, mà là gọi là minh tộc, bọn họ cũng cùng thường nhân không khác, có máu có thịt, chỉ là về sau minh thú đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, xuất hiện to lớn biến cố. Dẫn đến giới này phát sinh lớn sụp đổ, trở thành hiện tại cái dạng này, minh tộc cũng mất đi huyết nhục chi khu, biến thành từ tử khí ngưng tụ minh tử tộc, mà cái này mệnh hạch liền là minh thú sinh mệnh kết tinh, cho nên mới có thể dựng dục ra một cái có linh trí chủng tộc đến. Giang Dịch trong lòng nghi hoặc rốt cuộc giải khai, nguyên lai mệnh hạch liền là đầu này minh thú sinh mệnh kết tinh, khó trách thôn phệ sau đó đáng sợ khiến thực lực tăng nhiều. Minh tử tộc người liền là âm ti giới thai nghén ra sinh mệnh thể, tạo hóa trung thần tú, hàm chứa dược thần khó lường huyền cơ. Cổ thần tộc cùng cổ ma tộc đều là người xâm nhập, nếu như không phải minh thú đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, có lẽ giới này sẽ càng thêm hoàn mỹ, khẳng định sẽ xuất hiện mặt khác một phen cảnh tượng. Ngươi có biết rõ phần mộ bộ tộc? Giang Dịch trầm tư, lần nữa hỏi. Phần mộ bộ tộc? Không có nghe qua. Khố Tây lắc đầu nói. Chưa nghe nói qua. Vậy có phải hay không trước kia cách mỗi một đoạn thời gian, cái này âm ti giới đều sẽ giáng lâm xuống tới rất nhiều ngoại giới người? Giang Dịch nhướng mày. Ngươi nói là những cái kia hoang tộc người. Đây là Huyền Luân đại nhân công lao, Huyền Luân đại nhân tiến vào thần điện thi triển phân thần chi thuật, một sợi thần hồn đi ra giới này, thế là đem đại lượng hoang tộc người đưa tới trở thành mới vào người. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức lại nghi hoặc không giải, mở miệng nói. Vì sao muốn chế tạo mới vào người, đây không phải gia tăng minh tử tộc lực lượng sao? Tựa hồ đối cổ thần tộc không có chỗ tốt. Đương nhiên đối cổ thần tộc có chỗ tốt, bởi vì mới vào người, có thể thu nạp minh thú sinh mệnh kết tinh thu hoạch được càng nhiều năng lượng, chúng ta sẽ mới vào người thôn phệ sau đó, có thể thu hoạch được càng lớn chỗ tốt. Cái này Khố Tây cơ hồ biết rõ tất cả sự tình, biết gì nói nấy, ngôn vô bất tan, không có bất kỳ dấu giếm nào. Huyền Luân. Giang Dịch lập tức lâm vào trầm tư, trong ấp đem trong tay mình nắm tất cả tin tức xỏ sâu, lặp đi lặp lại suy nghĩ cân nhắc, phát hiện tất cả những thứ này tựa hồ cũng cùng Huyền Luân có quan hệ. Liền thần điện đến cùng là địa phương nào? Tại sao rất nhiều cổ thần tiến vào trong đó, liền không cách nào lại đi ra? Là bị vây ở hay là đã đi ra ngoài, có lẽ tử vong? Căn cứ Giang Dịch hiểu rõ, nếu là những cái này cổ thần đi ra giới này, cái kia ngoại giới khẳng định có cổ thần tồn tại. Nhưng là ngoại giới cũng không có phát hiện cổ thần tung tích, cho nên hắn kết luận căn bản không có cổ thần đi ra âm ti giới. Nếu như những cái kia đi vào thần điện cổ thần là bị nhốt rồi, ngược lại cũng còn tốt, nếu là tử vong, vậy liền kinh khủng. Như vậy tòa kia thần điện cũng không phải là thông hướng ngoại giới con đường, mà là một tòa địa ngục. Nhưng là Huyền Luân lại thành công từ bên trong đi ra, cũng lại còn nhường một sợi thần hồn đi ra âm ti giới, cái này lại là chuyện gì xảy ra? Giang Dịch cũng đã đoán được, cái kia phần mộ bộ tộc tộc trưởng chỉ sợ liền là Huyền Luân cái kia sợi thần hồn biến thành, nhưng là tại sao Huyền Luân sẽ thành lập phần mộ bộ tộc? Cái kia trong thông đạo bích hỏa, nâng lên phần mộ chi chủ lại là có ý tứ gì? Huyền Luân tựa hồ đối với những chuyện này đều ẩn giấu riêng xuống tới, cũng không có nói cho tộc nhân, những cái này cổ thần căn bản không biết phần mộ bộ tộc tồn tại. Ta hỏi lại ngươi một vấn đề, cái này giết người con số đại biểu cho cái gì? Giang Dịch thân thể lắc một cái, đỉnh đầu tức khắc hiện ra một mảnh thâm hồng sắc quang mang, xông thẳng chân trời, đồng thời nương theo lấy một cỗ huyết tinh chi khí, khuyết tán ra. Tất cả cổ thần cùng nhau kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Giang Dịch đỉnh đầu. Nơi đó, có một cái con số, cái số này cả người đỏ thẫm cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, phi thường diễm lệ, phi thường lóa mắt. 10. 10 vạn. Một tôn cổ thần âm thanh run rẩy nói ra. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể giết chết 10 vạn minh tử tộc người. Cổ thần tộc con số phía trên 10 vạn cũng không có mấy cái. Hắn cũng không có giết chết nhiều như vậy minh tử tộc người, mà là giết rất nhiều ma đầu, những cái kia ma đầu con số liền sẽ chuyển rời đến trên người hắn đến. Thật là dạng này, muốn giết chết 10 vạn minh tử tộc người, cơ hồ không có khả năng. Những cái kia cao thủ nhao nhao mở miệng nói ra, nhưng là vẫn như cũ phi thường chấn kinh. Cổ thần tộc mới vừa tiến vào giới này thời điểm, giết chết minh tử tộc người cũng sẽ không xuất hiện cái số này, nhưng là từ khi minh thu chết bất đắc kỳ tử, giới này phát sinh dị biến sau đó, cái số này liền đột nhiên xuất hiện, chỉ cần giết chết một cái minh tử tộc người, con số liền sẽ gia tăng một, đồng thời cái số này còn có thể chuyển rời đến những người khác trên người, nếu như đi đến một vạn, liền có thể thu hoạch được tiến vào thần đỉnh tư cách. Khố Tây rất nhanh chấn định lại, giải thích nói ra. Cổ ma tộc giết chết minh tử tộc người, cũng có thể sinh ra giết người con số, nói như vậy cổ ma tộc đi đến một vạn con số, cũng có thể tiến vào thần điện. Giang Dịch ánh mắt lóe lên. Khố Tây nghe được lời này, đầu tiên là nhẹ gật đầu, lại lắc lắc đầu, tiếp lấy lại điểm một cái, biến thay đổi thất thường, cuối cùng mới nói ra. Chuyện này ta cũng không rõ ràng, bởi vì liền thần điện một mực nắm giữ ở chúng ta cổ thần tộc trong tay, cổ ma tộc người căn bản không có tiến vào trong đó cơ hội. Giang Dịch gật gật đầu, đã biết bản thân mong muốn đáp án, mặc dù còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là những cái này cổ thần biết rõ cũng có hạn, cũng đã không cách nào lại vì bản thân giải hoặc. Có chút nghi hoặc, có lẽ chỉ có thể dựa vào bản thân đi mở ra. Cáo từ. Hắn lần nữa nhìn những cái này cổ thần một cái, sau đó quay người rời đi. Hừ, người này cư nhiên như thế vô lễ, hắn coi mình là người nào? Một tôn cổ thần bất mãn Giang Dịch sở tác sở vi, thế là hừ lạnh nói ra. Im miệng. Khố Tây lớn tiếng quát lớn, nhìn một chút Giang Dịch rời đi phương hướng, nói ra. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian rời đi, nếu như lại gặp được minh tử tộc đại quân, hoặc là ma tộc cao thủ, chỉ sợ liền không có tốt như vậy vận khí, có người đến cứu vớt chúng ta. Nói xong tất cả cổ thần cấp tốc rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Chính như ta suy đoán, cổ ma tộc tiến công cổ thần tộc tuyệt không phải là ta nguyên nhân, mà là vì tòa kia thần điện mà đi, cổ ma tộc là muốn rời đi giới này. Giang Dịch tiến lên, ở trong lòng nghĩ đến. Tiến vào thần đỉnh cần giết chết một vạn minh tử tộc người trở thành tư cách, ta hiện tại có 10 vạn con số, cũng đã đầy đủ tư cách có thể tiến vào thần điện bên trong. Lập tức trong mắt hắn lộ ra vẻ kiên định. Vô luận ở trong đó ẩn giấu đi cái gì to lớn âm mưu, ta đều muốn tiến vào thần điện đi ra giới này trở lại đại hoang. Tất nhiên Huyền Luân tiến vào thần điện có thể thi triển phân thần chi thuật thành công đi ra ngoài, như vậy liền thần điện khẳng định liền là ra ngoài duy nhất mấu chốt. Coi như trong đó giấu ở to lớn hung hiểm cửu tử nhất sinh, hắn đều muốn đi vào, bằng không mà nói, hắn chỉ có thể cả một đời nhốt ở chỗ này, coi như tu luyện đến cửu tinh cổ thần tuyệt thế vô địch, vậy cũng không có cái gì dùng, chỉ có thể ngồi chờ chết, hóa thành hư vô. Nhất niệm phi tiên, tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 547, Thiết Thạch Phù Tử. Giang Dịch dựa theo ký ức, không ngừng mà tiến lên, hướng giới thần sơn mà đi. Cũng không biết giới thần sơn thế nào, cổ thần tộc có thể ngăn cản được cổ ma tộc tiến công sao? Giang Dịch trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Hắn mặc dù đối với cổ thần tộc không có bao nhiêu lòng trung thành, nhưng lại cũng không hy vọng cổ ma tộc chiếm cứ ưu thế, bởi vì một khi cổ ma tộc ở nơi này cuộc chiến tranh bên trong thủ thắng, liền thần điện cũng sẽ bị cổ ma tộc triệt để cầm giữ, đến lúc đó hắn muốn tiến vào trong đó, đi ra giới này cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tóm lại, thần điện tiếp tục bị cổ thần tộc trưởng khống đương nhiên là tốt nhất, bởi vì hắn cũng đã hoàn thành Huyền Luân yêu cầu, giết chết 10 tôn ma tướng có thể lưu ở giới thần sơn. Đây là hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng, đổi lấy mà đến cơ hội, cũng không phải bất luận kẻ nào bố thí. Hắn hiện tại giết người con số là 10 vạn cũng đã xa xa vượt qua tư cách, chỉ cần đến giới thần sơn, liền có thể bước vào thần điện. Trong một chớp mắt, hắn ngay ở trong lòng nghĩ kỹ tất cả, vẫn là quyết định sớm một chút ly khai cái này âm ti giới thì tốt hơn. Nếu như không phải bởi vì ngoại giới còn có ràng buộc, nơi này đối với hắn tới nói thật là một cái không sai tu luyện chi địa, đủ để cho hắn đem cổ thần chi thân tu luyện đến một cái vô cùng cao thâm cảnh giới. Bất quá cái này âm ti giới bởi vì Minh Thu chết bất đắc kỳ tử, phạm vi lớn sụp đổ, càng ngày càng không ổn định, chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu, liền sẽ triệt để hủy diệt, biến thành hư vô. Bằng không thì những cái kia cổ ma tộc sẽ không như thế lo lắng, cùng cổ thần tộc toàn diện khai chiến. Hắn thu hồi cổ thần chi thân, biến thành người bình thường lớn nhỏ, tốc độ cực nhanh, không ngừng mà ở trên đại địa lao nhanh, tránh đi một cách lại một cách không gian liệt phùng. Trên đường, hắn gặp được rất nhiều minh tử tộc, cổ ma tộc người, bất quá hắn cũng không có chủ động xuất kích, trừ phi những người này không có mắt, ý đồ đối với hắn bất lợi, hắn mới xuất thủ đem đánh giết. Càng là tiếp cận giới thần sơn, không khí bên trong huyết tinh khí tức càng là nồng đậm, đồng thời nương theo lấy đủ loại hung áp chi khí, trùng thiên mà lên, khắp nơi lan ra. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, đem một đoàn không khí thu lấy đến trong tay, hắn có thể cảm nhận được một cỗ hỗn loạn. Sắp tới. Hắn thần sắc chấn định, không có chút nào sợ hãi, cự ly giới thần sơn cũng đã không đủ trăm dặm. Hắn tốc độ vẫn như cũ không giảm. Nhưng là, đúng lúc này, bốn phía bóng người nhốn nháo, một chương tấm võng lớn màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện, tản mát ra một cỗ âm khí độc tức, hướng về hắn ngay đầu bao phủ xuống tới, muốn đem hắn nhất cử thu nạp ở trong đó. Hừ! Giang Dịch nháy mắt liền phản ứng lại, hừ lạnh lên tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, bộc phát ra cường hoành lực lượng, xoẹt. Nháy mắt liền đem chương này tấm võng lớn màu đỏ ngòm xé rách, sau đó đứng vững, ánh mắt liếc nhìn ra ngoài, lập tức liền nhìn thấy nguyên một đám minh tử tộc người, xuất hiện ở bốn phía. Khẽ đếm phía dưới, không dưới 500 người, lập tức đem hắn bao vây lại, động tác phi thường cấp tốc, cho người ta một loại nghiêm chỉnh huấn luyện vị đạo. Những cái này minh tử tộc người ẩn tàng ở chỗ này, là muốn ám toán đi ngang qua cổ thần. Hoặc là cổ ma. Giang Dịch một cách liền biết được những cách này lòng người nghĩ, rõ như lòng bàn tay. Đúng lúc này đoàn người tản ra, từ đó đi ra một người, khiến Giang Dịch ánh mắt ngưng tụ toát ra một vòng kinh ngạc. Người này cư nhiên là hắc xà bộ tộc thú khôi Thiết Thạch. Không những như thế, hắn nhi tử Thiết Hỏa thiếu gia cũng cùng ở sau lưng hắn. Có ý tứ. Giang Dịch nhìn xem hai cái này quen thuộc gương mặt, khóe miệng lộ ra một tia độ cung. Là ngươi. Thiết Thạch phụ tử hai người ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, cũng nháy mắt đem hắn nhận ra được. Lúc đầu, Giang Dịch trước đó đóng vai chỉ là một cái tiểu lâu la mà thôi, lấy bọn hắn hai cái thân phận căn bản không biết chú ý tới hắn, nhưng là ở cái kia thông đạo, lại phát sinh một chút sự tình. Giang Dịch bị Thanh Lâm kiểm kê ra, phải lấy kỳ huyết bôi cột đá, bởi vậy trở thành tiêu điểm. Ngươi đi tới nơi này âm ti giới, thế mà không có chết, còn nắm giữ như thế cường đại lực lượng, một cách liền xé sách huyết xà lưới, chẳng lẽ ngươi thu được kỳ ngộ gì hay sao? Thiết Hỏa thiếu gia đem trên mặt đất lưới rách nhặt lên tra xét một phen, sau đó nhìn về phía Giang Dịch, ánh mắt lấp lóe, lạnh lùng quát. Nói, ngươi đi tới âm ti giới sau, là làm sao sống sót, đem hết thảy đều thành thật thật bàn giao rõ ràng, có lẽ còn có thể có mạng sống cơ hội, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai người bọn họ, tựa hồ trở thành đám này minh tử tộc người lãnh tụ, có to lớn quyền nói chuyện, có thể ra lệnh, khí thế phi thường cường thịnh. Làm sao chỉ có hai người các ngươi, Bá Nhai, Tác Đồ, Hòa Phong, Thanh Lâm bọn họ đâu? Chẳng lẽ cũng cùng minh tử tộc quấy hợp ở cùng một chỗ, biến thành minh tử tộc tộc nhân? Giang Dịch thần sắc như thường, không thèm để ý chút nào. Thiết Hỏa thiếu gia quát to, mở miệng hỏi. Ngươi! Thiết Hỏa thiếu gia giận dữ, đối phương lại dám không nhìn hắn lời nói, đơn giản lẽ nào có cái lý ấy? Trong mắt hắn sát cơ lóe lên, lập tức liền muốn động thủ, nhưng lại bị Thiết Thạch ngăn trở xuống tới. Người trẻ tuổi, ngươi tất nhiên không có chết, ước chừng cũng đã biết đây là cái dạng gì một cái địa phương, mọi người đều là cùng một chỗ tiến đến nơi này nên lẫn nhau nâng đỡ, chúng ta hiện tại đã cùng minh tử tộc đạt thành hiệp nghị trợ giúp bọn họ đối phó cổ thần tộc, từ đó tìm tới rời đi giới này biện pháp, ngươi không bằng gia nhập chúng ta. Thiết Thạch đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn tựa hồ cũng đã nhìn ra Giang Dịch bất phàm, bởi vậy không có động thủ. mà là cải thành thuyết phục. A, theo ta được biết, giới này bởi vì Minh Thu chết bất đắc kỳ tử, cũng đã hoàn toàn bị phong ấn, còn có biện pháp gì có thể đi ra ngoài? Giang Dịch cố ý hỏi, muốn từ đối phương trong miệng nhô ra một chút sự tình đến. Liền cái này ngươi đều biết rõ. Thiết Thạch lấy làm kinh hãi, tiếp lấy lại trấn định lại, mở miệng nói. Giới bên trên thần sơn có một tòa thần điện, tòa kia thần điện, liền là đi ra giới này mấu chốt, chỉ cần diệt sát cổ thần tộc, liền có thể rời đi nơi này. Có đúng không? Cổ ma tộc cũng đang tiến công cổ thần tộc, coi như diệt cổ thần tộc, còn có cổ ma tộc tồn tại, Minh Tử tộc quá hèn mọn, như thế nào có thể hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ? Giang Dịch sắc mặt không thay đổi nói ra. Điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm, cổ ma tộc sở dĩ sẽ tiến công cổ thần tộc, liền là chúng ta một tay bày ra. Thiết Thạch lời nói ra kinh người, nói ra một cách như vậy kinh thiên động địa tin tức. Cái gì? Quả nhiên, Giang Dịch nghe lời này, không nhịn được hoảng sợ nói, cái này cũng quá không ngờ. Cổ ma tộc hành động thế mà cùng hắc xà bộ tộc có quan hệ. Ta đã biết, nguyên lai là hắc xà bộ tộc nhân đem tin tức truyền lại cho cổ ma tộc, từ đó đã dẫn phát hai tộc đại chiến, dạng này Minh Tử tộc liền có thể từ đó thu hoạch lợi ích trăm lợi mà không có một hại, thực sự là âm hiểm, xảo trá. Trong mắt hắn tinh quang lóe lên. Thế nào, ngươi cân nhắc rõ ràng hay không, muốn hay không gia nhập vào? Thanh Lâm Điện Sứ cũng tham dự trong đó, ngươi xem như hắn bộ hạ, không phải nên đi theo hắn sao? Thiết Thạch lần nữa hỏi. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Giang Dịch căn bản không tin Thiết Thạch sẽ có hảo tâm như vậy, chủ động mời hắn gia nhập, khẳng định có mục đích khác. Nhạy bén. Ngươi chỉ cần nói cho ta trên người ngươi bí mật, liền có thể trở thành chúng ta một thành viên, đến lúc đó coi như Thanh Lâm muốn đối với ngươi bất lợi, chúng ta cũng sẽ đứng ra vì ngươi làm chủ. Thiết Thạch lập tức nói ra chân chính mục đích, liền là nghĩ muốn biết rõ Giang Dịch trên người bí mật. Một cái ngưng văn cảnh sơ kỳ người tiến vào âm ti giới, coi như vận khí cho dù tốt, cũng không tiếp tục sống sót, càng thêm không có khả năng thực lực tăng nhiều, cho nên khẳng định có không muốn người biết bí mật. Ngươi muốn biết rõ ta bí mật. Giang Dịch trong lòng nở nụ cười lạnh. Tất nhiên như thế, vậy ta liền nói cho ngươi cũng không sao, bất quá trước đó, ta trước cho ngươi xem một kiện đồ vật, ước chừng ngươi xem cái này đồ vật sau đó, hẳn là có thể hiểu. Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch vỗ một cái túi trữ vật, tức khắc từ đó bay ra một bộ thi thể, rơi vào Thiết Thạch phụ tử hai người trước mặt. Mộc Nhi. Thiết Thạch nghe Giang Dịch mà nói, không khỏi có chút nghi hoặc, liền là khi hắn thấy rõ ràng cỗ này thi thể sau đó, cảm xúc phá toái, lập tức bi hô một tiếng, trong mắt lộ ra bi thương. Em trai. Cùng lúc đó Thiết Hỏa thiếu gia cũng la hét lên, lập tức tiến lên, đem thi thể ôm ở trong ngực. Cố này thi thể chính là Thiết Mộc thiếu gia. Giang Dịch một mực thả ở trong túi trữ vật, hiện tại mới đem hắn lấy ra đến trực tiếp bày ra ở trước mặt Thiết Thạch, biểu lộ thái độ. Nguyên lai là ngươi, giết chết Mộc Nhi còn lợi dụng hắn thân thể ẩn núp tiến vào hắc xà bộ tộc nội bộ. Lấy đi tộc khố bên trong đông hoang địa đồ, cứu đi anh Ninh. Thiết Thạch mặt mũi tràn đầy bi thương, phẫn nộ, gắt gao nhìn xem Giang Dịch, lập tức cảm giác được người này thâm tàng bất lộ, ánh mắt phi thường bình tĩnh, không có một tơ một hào vẻ kinh hoàng. Không sai. Tất cả đều là ta làm, Thiết Mộc thiếu gia tính toán ta, bởi vậy bị ta giết chết, đó là gieo gió gặt bão, trách không được ai. Hai người các ngươi cũng muốn tính toán ta, đó cũng là tự tìm tử lộ. Giang Dịch lạnh giọng nói ra. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lại có bậc này cao thâm tu vi, tựa hồ không phải ngưng văn cảnh, mà là một tôn đại vu sư. Thiết Thạch trong lòng giật mình, càng phát mà cảm thấy người này không đơn giản, có một loại nhường hắn sợ mất mật cảm giác, vô cùng nguy hiểm. Đây là hắn xem như thợ săn, nhiều năm trước tới nay thú liệp hoang thú, lấy được bản lĩnh. Nói cho ngươi cũng không sao, trên thực tế ta cũng không phải hoang tộc người, mà là nhân tộc, đến từ Ly Châu, sở dĩ tiến vào tộc khố bên trong lấy đi Đông Hoang địa đồ, chính là vì tìm tới trở về đường. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Hắn nói ra lời này, liền là hạ quyết tâm, muốn đem Thiết Thạch phụ tử hai người, còn có những cái này Minh tử tộc người toàn diện giết chết, sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Cái gì? Ngươi tự nhiên là nhân tộc. Làm sao có thể? Thiết Thạch nghe lời này quá sợ hãi, không dám tin tưởng bản thân lỗ tai. Chẳng cần biết ngươi là ai, giết ta em trai, ta cũng muốn nhường ngươi. Nợ máu trả bằng máu. Đúng lúc này Thiết Hỏa thiếu gia buông xuống Thiết Mộc thiếu gia thi thể, trên mặt toát ra ngập trời lửa giận cuồng giống lên, sau đó hướng về Giang Dịch liều chết xung phong lên. Trên người hắn, man văn quét sạch mà ra đến, nháy mắt ngưng tụ trở thành một đầu to lớn hắc xà, âm trầm, dữ tợn, độc ác, lập tức mở ra bồn máu miệng lớn, gió tanh trận trận, hướng về Giang Dịch hung hăng vừa nuốt. Lần này nuốt, tư không run rẩy, phong vân biến sắc, một cỗ cường đại lực lượng tùy theo lan truyền ra oanh kích đến Giang Dịch trên người. Cái này Thiết Hỏa thiếu gia thực lực cũng tăng lên không ít, thế mà cũng đã tu luyện đến thần biến thất trọng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 548. Ma khí đại trận. Cái này Thiết Hỏa thiếu gia tiến vào âm ti giới trước đó, vẻn vẹn mới là thần biến tứ trọng. Nhưng là hiện tại, thậm chí ngay cả thăng tam trọng đạt tới thần biến thất trọng cảnh giới, có thể so với thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ, phi thường dũng mãnh, phi thường hung hãn. Ở tại xuất thủ thời điểm, đỉnh đầu, lập tức liền hiện ra đến một cái huyết hồng con số 3468. Cái số này, có lẽ trong đó một bộ phận thật là giết chết minh tử tộc người mà đến, nhưng là mặt khác. Nhất định là giết chết cổ thần hoặc là cổ ma thu hoạch được. Minh tử tộc thể nội mệnh hạch là minh thú sinh mệnh kết tinh thôn phệ, sau đó có thể ngưng tụ man văn, tăng lên tu vi, hắc xà bộ tộc nhân tiến nhập đến nơi này, không có khả năng thờ ơ. Bất quá thôn phệ mệnh hạch xa xa cũng so không lên thôn phệ cổ thần, cổ ma tăng lên nhanh. Có lẽ đây cũng là vì cái gì Thiết Thạch phụ tử mai phục ở trong này nguyên nhân. Thần biến thất trọng ở bất kỳ một cách nào bộ tộc đều là trọng lượng cấp nhân vật cường đại vô cùng, nhưng là ở trong mắt Giang Dịch lại là nhỏ yếu được đáng thương. Hắn liền ngũ cấp minh sĩ đều có thể nhẹ nhõm đánh giết, huống chi là một vị thần biến thất trọng man tu. Giờ này khắc này Thiết Hỏa thiếu gia mặt mũi tràn đầy cừu hận. Lập tức bộc phát ra cường đại nhất lực lượng trực tiếp vận chuyển đồ đằng, thể nội bảy khối man cốt rục rục sinh huy, lúp bút vang rền tác động toàn thân cử quyền oanh thiên, tư không chấn động ít nhất cũng có 150 lần tiềm lực, đủ để đem bất luận cái gì ngưng văn cảnh đánh nổ, nổ thành xương máu, hài cốt không còn. Đầu kia to lớn hắc xà đồ đằng ở trên người hắn quấn quanh, hai mắt hẹp dài, thấu lộ ra vẻ băng lãnh. Phi thường có linh tính, lập tức hướng về Giang Dịch thôn phệ tới, âm khí âm u, làm cho người cảm giác được một trận thấu xương băng hàn. Nợ máu trả bằng máu. Đối mặt dạng này công kích, Giang Dịch trên mặt lộ ra cười lạnh, bước ra một bước, oanh. Đất rung núi chuyển, toái thạch vẩy ra, một cỗ kinh khủng khí thế nháy mắt từ trên người hắn bao phủ mà ra, hình thành một cỗ cường đại uy áp, khuyết tán ra. Phù phù. Phù phù. Chung quanh những cái kia minh tử tộc người ở cố uy áp này phía dưới, phảng phất gặp đến đại sơn áp đỉnh, hai chân uốn cong, lập tức quỳ ở trên mặt đất, không thể động đậy. Những cái này minh tử tộc người, căn bản là đều là nhị cấp minh sĩ, tam cấp minh sĩ, căn bản đỡ không nổi Giang Dịch trên người uy áp, vô luận giãy giụa như thế nào, đều không cách nào từ dưới đất đứng lên. Thậm chí còn có một chút minh tử tộc người trực tiếp bị cỗ uy áp này nghiền nát, nổ tung đến, liên mệnh hạch cũng cùng nhau vỡ nát, không còn tồn tại. Bởi vì cái này uy áp còn hàm chứa một cỗ cường đại chiến đấu ý niệm. tất cả những thứ này cơ hồ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Giang Dịch lần này đạp phía dưới trực tiếp tới gần đầu kia hắc xà đồ đằng, duỗi ra ngón tay, một chút mà ra, chợt rơi vào đầu kia hắc xà đồ đằng đầu lâu phía trên. Cái này hắc xà đồ đằng toàn thân run lên, thân thể vặn vẹo, tựa như một chuỗi rách bươm, tiếp lấy từng khúc sụp đổ, nháy mắt bị gạt bỏ. A! Kêu thảm vang lên theo thiết hỏa thiếu gia cái này hung mãnh một quyền trực tiếp chết yểu, thân thể liên tục lui lại, toàn thân chảy ra ra máu tươi, tất cả man văn toàn diện bị xé rách, hình tượng thê thảm. Lúc này Giang Dịch lại là cẩn thân một bước, một chưởng vỗ ra, hướng thiết hỏa thiếu gia ngực dán đi. Dừng tay. Thiết thạch sắc mặt đại biến, lập tức vọt tới, chuẩn bị giải cứu. Nhưng là trễ. Hắn tốc độ làm sao có thể cùng Giang Dịch so sánh. Một chưởng này trực tiếp rơi vào thiết hỏa thiếu gia trên ngực, huyết nhục văng tung tóe, phát ra trầm trọng trầm đục, toàn bộ ngực thật sâu lõm xuống dưới, không còn hình dáng. Phù phù. Hắn thân thể bay ra ngoài, bị xông tới thiết thạch tiếp ở trong tay, ý đồ tiến hành cứu chữa. Đáng tiếc là thiết hỏa thiếu gia cũng đã triệt để tắt thở, không có một chút sinh mệnh thể trinh. Một khắc trước vẫn là một cái sống sờ sờ người, sau một khắc liền biến thành một bộ thi thể. Thiết thạch biết rõ hết cách xoay chuyển, đứng dậy, nhìn xem trên mặt đất hai cỗ thi thể, đây là hắn hai cái nhi tử, nhưng lại bị người tàn nhẫn sát hại. Trong một chớp mắt, hắn tựa hồ già mấy chục tuổi, người đầu bạc tiến người đầu xanh, thần sắc toát ra thê lương cùng bi thương. Thiết một thiếu gia cũng liền được rồi, thời khắc mấu chốt có thể hy sinh hết. Lấy đại cuộc làm trọng. Nhưng là thiết hỏa thiếu gia, lại là hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng người nối nghiệp. Hắn ở tại trên người chút xuống đại lượng tâm huyết, cứ như vậy chết rồi, tất cả tâm huyết đều nước chảy về biển đông, đơn giản không có biện pháp tiếp nhận. Hắn không nghĩ tới, người này dĩ nhiên như thế cường hoành, một cách liền giết chết bản thân nhi tử, thần biến thất trọng cảnh giới cao thủ, không cần tốn nhiều sức, liền cứu vớt cũng không kịp. Người trẻ tuổi, ngươi thật là ác độc thủ đoạn, thật ác độc tâm địa, thế mà giết chết ta hai cái nhi tử, phạm phải không thể tha thứ tội ác, ta sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Thiết thạch nhắm mắt lại, lập tức mở ra thu hồi tất cả bi thương, chiếm lấy là lạnh lùng, nhìn về phía Giang Dịch. Hắn lông mày khẽ động, sát cơ ngập trời, toàn thân tản mát ra một cỗ âm trầm khí tức. Như là một đầu như độc xà, chính đang tích xúc lực lượng, ẩn núp, chuẩn bị cho người chí mạng một kích. Thần biến cầu trọng. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức nhìn ra thiết thạch cảnh giới, thế mà cũng đã tu luyện đến thần biến cầu trọng cao thâm mạc chắc. Bất quá hắn thần sắc như thường, ánh mắt phi thường bình tĩnh, mở miệng nói ra. Vô dụng, coi như ngươi tu luyện đến thần biến cầu trọng. Vẫn như cũ không phải ta đối thủ, nhất định phó ngươi hai cái nhi tử theo gót. Có đúng không? Hắn giận giống lên, tự nhiên là không tin Giang Dịch mà nói, thần biến cửu trọng ở Đại Hoang cũng đã đủ để trấn áp tất cả, trừ phi là cổ cảnh cường giả, siêu phàm nhập thánh tồn tại, mới có thể trấn áp hắn, mà đối phương tuyệt đối không có khả năng cũng đã siêu phàm nhập thánh. Giết! Hắn bỗng nhiên nhảy lên, như là hắc xà xuất động tập kích con mồi, mang theo đến tầng tầng trưởng ảnh, chiêu thức âm hiểm, ngoan độc, cường đại lực lượng liền như vậy bộc phát, rất tinh diệu võ học thi triển ra đến, hung hăng hướng về Giang Dịch đánh giết tới. Nhưng là hắn võ học lại tinh diệu, cũng không có Giang Dịch võ học tinh diệu. Phá cho ta! Giang Dịch há miệng vừa quát, lập tức thi triển ra long xà bàn nhược công. Lực lượng cùng trí tuệ kết hợp, mang theo vô tận uy nghiêm, khí thôn sơn hà, thần long bãi vĩ, một chưởng đánh tới, liền là rất tinh diệu võ học chân lý. Thiết thạch công kích ở dạng này thực lực trước mặt căn bản không có biện pháp ngăn cản, trong khoảnh khắc toàn bộ vỡ nát, nhấc lên một cỗ to lớn sóng gió, cuốn lên trên mặt đất một tầng cát đá. Nháy mắt đem một cái minh tử tộc người thân thể xuyên thủng, truyền đến liên tục không ngừng kêu thảm tiếng. Thiết thạch miệng phun máu tươi theo lấy làn gió này sóng, lùi lại mấy chục bước, trong mắt lộ ra kinh hãi. Làm sao sẽ có như thế cường hoành lực lượng? Đáng giận, đại xà ra khỏi mặt nước tranh phong với trời. Hắn lần nữa cuồng hống, bàn tay lớn vồ một cái, khí kình như núi tạo thành một cỗ rời sông lấp biển uy thế, mang theo một cỗ hùng hậu lực lượng, toàn thân man lực cỏ rửa đi ra, hóa thành một chuôi thiết chùy, nhưng là cẩn thận xem xét, lại phát hiện cái này thiết chùy có huyền cơ khác, cái kia chùy thể cư nhiên là một cái to lớn đầu rắn, hướng về Giang Dịch không ngừng mà nện xuống, hỏa tinh bắn tung tóe, đại địa băng liệt, liền giống như có một vị thần linh ở khai sơn phá thạch. Phanh phanh phanh phanh. Giang Dịch không có né tránh, mặc cho cái này thiết chùy công kích trên người mình, nhưng là hắn lại không nhúc nhích tí nào, như một tòa nguy nga cao sơn, ngật đứng ở bên trong thiên địa, lay không thể dao động. Cái gì? Thiết thạch không nhịn được kêu lên sợ hãi, cảm giác được Giang Dịch thân thể biến phi thường cao lớn lên, cơ hồ có thể cùng đại địa sông núi kề vai, uy vũ ngang tàng, cái thế vô địch. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là người nào? Thiết thạch không dám tiếp tục công kích, tâm thần run rẩy bay ngược ở giữa, hắn trong lòng lửa giận cùng cừu hận dĩ nhiên dập tắt, đồng thời nảy sinh đi ra một cỗ thoái ý. Ngươi đã chết, không cần biết rõ. Giang Dịch lạnh lùng nói ra, thân thể đột nhiên một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Trốn! Thiết thạch lập tức cảm nhận được một cỗ tử vong khí tức đập vào mặt, không chút do dự, lập tức quay người mà chạy. Nhưng là trước mắt hắn hoa một cái, Giang Dịch thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay lớn vồ một cái, đem trên người hắn lực lượng toàn bộ xé sách, nắm được hắn cổ. Các loại. Hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi kêu lên. Răng rắc. Nhưng là còn không có kịp nói cái gì, cổ liền bị Giang Dịch trực tiếp bóp nát, máu tươi phá toái, một khỏa đầu người lăn lông lốc trên mặt đất. Mở to hai mắt nhìn chết không nhắm mắt. Một vị thần biến cửu trọng cảnh giới cao thủ, không có bất luận cái gì sức phản kháng, liền dạng này chết ở trong tay hắn. Các ngươi cũng chết cho ta. Lập tức, Giang Dịch ánh mắt liếc nhìn ra ngoài, vung tay lên tụ niệm thành binh, niệm lực hóa thành vô số đao kiếm bay xếp ra, nháy mắt đem tất cả minh tử tộc người toàn bộ đánh giết, không một may mắn thoát khỏi. Mấy trăm khỏa mệnh hạch bị hắn nuốt vào trong miệng, một bên luyện hóa, một bên tiến lên. Đột nhiên, phía trước một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí hiện lên tới, làm cho người toàn thân lông dựng đứng xương sợ hãi. Giang Dịch ngẩng đầu nhìn một cái, liền trông thấy phương xa cuối cùng chỗ, vô số ma khí trùng thiên mà lên, ma quang bắn ra bốn phía, quần ma loạn vũ, vượt khóc thần hào. Tư không biến tàn phá không chịu nổi, đâu đâu cũng có không gian liệt phùng, vừa mới biến mất xuống dưới, cũng sẽ bị ma khí giải khai. Một cỗ chiến đấu dư ba trùng kích tới, phát ra vang ong ong âm thanh, rung động lòng người, thiên địa một mảnh hỗn loạn. Cái kia ma khí bao phủ địa phương, liền là giới thần sơn. Giới thần sơn vị trí phiến kia dãy núi. Giờ phút này cùng Giang Dịch trước đó thấy đến lúc đó hoàn toàn là hai cái bộ dáng, khắp nơi tàn phá, cảnh hoàng tàn khắp nơi, từng tòa sơn phong sụp đổ xuống, trên mặt đất đập ra một cái lại một cái hố to, khói lửa tràn ngập. Cổ ma tộc chính đang tiến công giới thần sơn. Giang Dịch sắc mặt biến đổi, loáng thoáng bên tai nghe được từng đợt tiếng la giết. Hắn mặc dù không có nhìn thấy chiến đấu tràng diện, nhưng là cũng biết rõ phi thường thảm liệt, đây là minh tử tộc một tay bày ra âm mưu dù kế, trong đó khẳng định có minh tử tộc tham dự trong đó, cổ thần tộc có thể hay không ngăn cản được dạng này công kích. Giang Dịch suy tư một phen, lập tức không còn dừng lại, hướng thẳng đến giới thần sơn vọt tới. Dần dần, hắn liền vọt vào đến cái kia nồng đậm ma khí, phảng phất một đầu đâm vào trong nước, cảm nhận được một cỗ vặn vẹo lực lượng giáng lâm đến trên người hắn. Hắn lập tức dừng lại, nhìn qua quanh thân ma khí, sắc mặt trầm xuống. Những cái này ma khí tự nhiên là một tòa đại trận, đem toàn bộ giới thần sơn đều bao phủ lại, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 549. Luyện thần hoàn hư. Trên thực tế Giang Dịch đã sớm phát giác những cái này ma khí tồn tại mánh khóe, cùng cự cổ sơn mạch bên trong những cái kia ma khí căn bản khác biệt, phiêu đãng ở không trung tụ mà không tán, đồng thời án chiếu lấy nhất định quy luật vận chuyển. Bất quá hắn vẫn xông tới, bởi vì hắn âm thầm quan sát qua, cái này ma khí đã đem toàn bộ sơn mạch bao phủ lại, che khuất bầu trời, căn bản không có biện pháp tránh đi. Nếu muốn đi giới thần sơn mà nói, nhất định phải tiến vào cái này ma khí. Hắn vừa tiến đến tức khắc liền phát hiện cái này ma khí cư nhiên là một tòa đại trận, trong đó ngưng tụ rất nhiều hắc sắc phù văn, đó là cổ ma tộc văn tự. Giữa thiên địa khắp nơi du tẩu tản mát ra trận trận dù gì khí tức. Hắn cổ thần lực lượng ở tòa này ma khí đại trận, dĩ nhiên gặp đến to lớn áp chế, liền giống như một đầu đâm vào trong nước, có một loại ngạt thở cảm giác, phi thường không tự do, không thoải mái. Đồng thời hắn còn phát hiện tòa này ma khí đại trận dĩ nhiên chỉ được phép vào, không cho phép ra, cách một bước, tựa hồ liền là hai cái không giống thế giới. Ta lực lượng lại bị áp chế dòng giã 1/3, chỉ còn lại 8 đầu tinh hà chi lực. Giang Dịch đem lực lượng hoàn toàn phát huy ra, tức khắc thần sắc biến ngưng trọng lên. Bất quá bắn cung không có quay đầu tiến, hắn cũng đã xông vào tòa này đại trận, liền không có khả năng lại quay đầu, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Chớp mắt thời gian, hắn liền nhìn thấy rất nhiều ma đầu thân ảnh, phệ huyết cử ma, đại địa âm ma, huyễn ảnh thiên ma, phi thiên giả xoa. Đủ loại cổ ma đô xuất hiện đi ra cự cổ sơn mạch, đi tới giới thần sơn, lít nha lít nhít, đâu đâu cũng có, nhiều vô số kể. Thậm chí còn có vô số đấu chiến cự ma đại quân tản mát ra một cỗ hung tàn chiến đấu ý niệm trùng thiên mà lên truyền khắp bát phương, hảo hảo đáng đáng hướng về phía trước trùng sát, xông pha chiến đấu, công kích tới từng tòa sơn phong. Đại địa đã sớm khói lửa tràn ngập, liếc nhìn lại, đâu đâu cũng có cuồn cuộn chiến tranh, vô số cổ thần ở mảnh này sơn mạch bên trong cùng cổ ma tộc chém giết, chảy hết giọt cuối cùng máu tươi, dâng ra quý giá nhất sinh mệnh. Những cái này cổ thần, phần lớn đều là tam tinh, tứ tinh cấp bậc cảnh giới, giống nổ xuyên loại kia ngũ tinh cổ thần cấp bậc cường giả cực ít, cho nên khó có thể ngăn cản được cổ ma tộc tiến công. Một trận quần công phía dưới, những cái kia cổ thần căn bản kiên trì không được bao lâu cũng sẽ bị giết chết, bị những cái kia ma đầu xé thành mảnh vỡ, sau đó gặp đến thôn phệ. Giang Dịch âm thầm suy đoán, những cái kia ngũ tinh cổ thần cấp bậc cường giả có lẽ chịu đựng không được giới này tù khốn, thu hoạch được tư cách sau, lựa chọn đi vào thần điện, nhưng là liền cũng không còn đi ra, liền đưa đến cổ thần tộc lực lượng xuất hiện đứt gãy. Không có còn lại bao nhiêu cường giả. Giang Dịch đạp mạnh vào sơn mạnh này, cảm giác được tòa này đại trận lực lượng đột nhiên mạnh mẽ gấp 10 lần, hình thành một cỗ cường đại vặn vẹo, hung hăng áp chế hắn lực lượng, khiến cho hắn chỉ còn lại 5 đầu tinh hà chi lực. Cùng lúc đó, hắn dĩ nhiên không cách nào lại ẩn tàng cổ thần chi thân, thân thể không tự chủ được bành trướng, biến lớn triệt để hiện ra tam tinh cổ thần đỉnh phong cảnh giới. Nơi này có một tôn cổ thần đem hắn xé nát, nuốt mất. Đột nhiên, một nhóm ma binh phát hiện Giang Dịch tồn tại, mắt lộ ra hung quang, trên mặt mang theo hưng phấn cùng sát cơ, toàn bộ hướng về Giang Dịch trùng sát tới, có chừng trên 100 ma binh. Tự tìm cái chết. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức duỗi ra bàn tay lớn vồ một cái che khuất bầu trời, lập tức đem tất cả ma binh bao phủ ở bên trong. Trong khoảnh khắc, toàn bộ ma diệt, nổ thành một mảnh xương máu, toàn bộ đánh giết. Hắn lực lượng tuy nói bị tòa này ma khí đại trận áp chế rất là lợi hại, chỉ còn lại 4 đầu tinh hà chi lực, nhưng là cũng không phải những cái này nho nhỏ ma binh có thể dung chuyển. Hắn đem cái này trên 100 ma binh giết chết sau đó, toàn bộ thu nạp đến Đại Nhật Dung Lô tiến hành luyện hóa, cùng phía trước hắn thôn phệ những cái kia mệnh hạt kết hợp cùng một chỗ. Không ngừng mà bổ dưỡng nhục thân của hắn, tăng lên hắn lực lượng. Hắn trên trán viên kia, tinh thần chi qua, lần thứ hai ngưng thực một phần, cự ly tứ tinh cổ thần cũng càng thêm tới gần. Tòa này đại trận phi thường kỳ diệu, chuyên môn khắc chế cổ thần lực lượng, càng là hướng phía trước, khắc chế được càng là lợi hại, phía trước tựa hồ có ma vương cảnh giới cao thủ. Giang Dịch ánh mắt nhìn về phía xa xôi vô tận chỗ, nơi đó truyền lại tới mãnh liệt chiến đấu dư ba, tựa hồ có tuyệt thế cường giả chính đang chém giết, thần binh, ma khí quang hoa ném loạn kịch liệt va chạm, vang lên kinh thiên động địa thanh âm, như là lôi đình âm vang. Lấy Giang Dịch hiện tại lực lượng, tựa hồ đối phó ma tướng đều có một chút khó khăn, càng không cần nói là ma vương. Càng đi sơn mạnh này chỗ sâu, ma đầu thì càng lợi hại, thậm chí còn có khả năng gặp được minh tử tộc cao thủ tuyệt thế, vậy liền đại sự không ổn. Cũng được, ta ngay ở chỗ này đánh giết ma binh, ma tướng tích xúc năng lượng, sau đó nhất cử trùng kích tứ tinh cổ thần, lĩnh hội lĩnh vực thay đổi, chỉ cần thu hoạch được đột phá, liền có thể sinh ra ra lĩnh vực, duy ngã độc tôn. Liền có thể chống cự tòa này đại trận khắc chế, để cho ta thu hoạch được thuận tiện. Giang Dịch thu hồi ánh mắt, tinh quang nổ bắn ra, lập tức thì có dự định. Giết! Trong một chớp mắt, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng động tứ phương, như là một đầu thái cổ hung thú đồng dạng, không đợi những cái kia ma binh trùng sát tới, liền mãnh liệt nhào tới, một đầu tiến vào ma đầu đại quân, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Hắn phảng phất hóa thân trở thành hình người hung khí, cũng không cần thi triển ra cái gì sát chiêu, ngay ở ma đầu đại quân bên trong mạnh mẽ đâm tới, đem từng tôn to lớn ma đầu đâm đến sụp đổ, chết oan chết uổng. Tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, đại lượng ma đầu chết ở trong tay hắn, bị hắn thôn phệ cướp đoạt, cơ hồ không có biện pháp ngăn cản. Đây là một tôn tam tinh cổ thần, cũng đã tu luyện đến đỉnh phong, ngưng tụ ra tinh thần chi qua cẩn thận. Người này là một cái thiên tài cổ thần bên trong người nổi bật, có kinh khủng lực lượng. Mọi người không cần sợ hãi, hắn chỉ là một người mà thôi, song quyền nan địch tứ thủ, chúng ta cùng nhau tiến lên, liền có thể đem hắn xé thành mảnh vỡ. Chiến thuật biển người, sát sát sát. Từng đợt gầm thét thanh âm truyền lại mà tới. Hóa thành một cỗ nồng đậm sát cơ, phá vỡ hư vô toàn bộ trùng kích đến Giang Dịch thân thể. Nhưng là Giang Dịch lại như thương không đỉnh một khối ngoan thạch nguy nga sừng sững, mặc cho ngàn vạn năm mưa gió cỏ dừa, căn bản không có nửa điểm động đậy. Hắn ánh mắt lấp lóe xuất thần hái, toàn thân nóng bỏng được giống như là một cái lò lửa lớn, khí diễm ngập trời, anh minh thần võ, có phong hoa tuyệt đại vô biên thần lực. Hắn nhìn xem vô số ma binh xông tới, như hải thủy đồng dạng, sóng lớn, phá vỡ tất cả, nhưng là trong mắt hắn lại không có nửa phần ba động, bình tĩnh như là đầm sâu giếng cổ, chiếu rọi hư không. Soạt. Hắn há mồm phun một cái, kinh khủng chiến đấu ý niệm phá thể mà ra, hung hăng cỏ rửa ra ngoài, vô số ma binh lập tức nổ tung đến, ngay tại chỗ chết thảm. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Giang Dịch trong lúc phất tay kéo tới vô địch hổ vào bầy dê đồng dạng ở ma đầu đại quân bên trong đại sát đặc sát, niềm vui tràn trề tùy tâm sở dục. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian thì có hơn ngàn ma binh chết ở trong tay hắn, bị hắn toàn diện thu nạp đến thân thể, lút bút chấn động kinh khủng đến cực điểm, tuyệt thế hung uy truyền ra ngoài tràn ngập bốn phía. Tung tung! Đột nhiên! Giang Dịch đỉnh đầu, một tòa to lớn dung lô hư ảnh hiện ra, vô số ma đầu ở trong đó kêu rên kêu thảm, toàn bộ phân giải, hóa thành một cỗ khổng lồ năng lượng, dung nhập hắn thân thể. Hắn trên trán tinh thần chi qua biến càng thêm ngưng thực, lập lòe mà động. Trong một chớp mắt, Giang Dịch chân khí tùy theo phóng đại tấn mãnh tăng lên. Vận chuyển đại chu thiên cơ hồ áp chế không nổi, muốn từ thể nội bộc phát ra đi. Hắn đỉnh đầu, huyết sắc nhân hoa, hắc sắc địa hoa biến ảo mà ra, phi thường yêu diễm tươi đẹp, hóa thành một loại phi thường thần diệu trạng thái, luyện khí hóa thần. Phốc! Tiếp theo chân khí phun ra cuồn cuộn hội tụ đến Giang Dịch đỉnh đầu áp xúc, nội liếm, nháy mắt đến một cái cực kỳ mức độ đậm đặc, sau đó lần nữa nở rộ ra một đóa hoa. Đây là một đóa bạch sắc chi hoa thuần tình vô hạ, phảng phất là nghệ thuật gia tỉ mỉ tạo hình đi ra hàng mỹ nghệ, phi thường hoàn mỹ, tìm không thấy một chút thiếu hụt. Đây là thiên hoa, thượng thiên ban ăn, gió nhẹ bất động, sóng nước không thể, khí thần trong ngoài thiên địa cùng tồn tại. giờ này khắc này, Giang Dịch rốt cuộc tu luyện đạt tới thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh đỉnh phong thiên địa nhân tam hoa tề tổ đối đỉnh đầu, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư chân khí ở thể nội vận chuyển đại chu thiên, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Đây là vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhưng là cái này còn chưa đủ, cổ thần đệ tứ biến, lĩnh vực biến, không có dễ dàng như vậy tu thành cần năng lượng là một cái khổng lồ con số. Những cái này ma binh năng lượng quá yếu ớt, mặc dù thôn phệ rất nhiều, nhưng là xa xa còn chưa đủ dẫn phát cổ thần đệ tứ biến. Giang Dịch công sát ở giữa, ánh mắt quét qua, lập tức liền rơi ở trên một ngọn núi. Tòa này sơn phong tụ tập rất nhiều đại địa âm ma đại quân, ở rất nhiều ma tướng xuất lính phía dưới, chính đang vây giết 10 cái cổ thần. Hơn 10 cái cổ thần cơ hồ đều là tam tinh, tứ tinh cảnh giới, nhưng là ở cái này tòa ma khí đại trận phía dưới, lực lượng bị khắc chế đến kịch liệt, ở nhiều như vậy ma đầu công kích phía dưới, toàn bộ đều nhận lấy khác biệt trình độ thương thế, máu tươi chảy đầm đìa, có bản thân, cũng có ma đầu. Chiến đấu phi thường gian khổ, cơ hồ nhìn không thấy một chút hy vọng, bọn họ chỉ có thể tụ tập cùng một chỗ, toàn lực tế ra thần binh triển khai lĩnh vực, chống cự lại ma đầu đại quân công kích, nhưng là vẫn như cũ không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Bọn họ bị trùng điệp vây quanh ở trên sơn phong, lên trời không đường, ra đồng không cửa, coi như là muốn trốn đều trốn không thoát, chỉ có thể làm chó cùng rứt dậu, một khi lực lượng hao hết. Liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho ta trùng sát, bọn họ không kiên trì được thắng lợi ngay ở trước mắt, ma hoàng đại nhân sẽ nhớ kỹ các ngươi công lao, giáng lâm xuống tới phần thưởng khổng lồ. Một tôn ma tướng người khoác kiên giáp, đứng ở đại quân trung ương, chỉ huy chiến đấu, không ngừng mà ra lệnh. Trong một chớp mắt, những cái kia đại địa âm ma trùng sát được càng thêm hung mãnh, người người mang theo hưng phấn, hung hãn không sợ chết. Chúng ta xong. Một tôn cổ thần mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng kêu lên trên người thương thí, cũng đã không cách nào trèo chống hắn tiếp tục chiến đấu, ngăn cản dạng này trùng sát. A, nhưng là ở nơi này thời khắc mấu chốt, một trận thê lương kêu thảm đột nhiên từ sơn phong phía dưới truyền lại mà đến, khiến cho rất nhiều đại địa âm ma bỗng nhiên sững sờ, nhao nhao nhìn sang.